Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh từ trong xe nhìn ra, thấy xe bò kéo dài gần nửa dặm, không khỏi cảm thán. Lúc trước Đại Quốc Công mới được phong hầu, ai có thể nghĩ được sẽ có ngày hôm nay. Quyền lực của ông ta chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã vượt qua ba cấp bậc, khiến người ta vừa ngưỡng mộ lại vừa lo sợ. Thật là liệt hỏa nấu dầu, hoa tươi lấy gấm. Phương Chân lại cảm thán thêm một lần nữa, rồi hạ màn xe xuống, ngồi yên trong xe không nói gì. Phía trước, người phu xe cũng biết chữ. Nghe Phương Chân nói vậy, cũng lắc đầu đồng ý. Dù hắn không hoàn toàn hiểu, nhưng biết rằng Phương Chân không phải đang tán thưởng. Chẳng lẽ Đại Quốc Công được Hoàng thượng coi trọng, nắm binh quyền lại không tốt sao? Ngài đến rồi. Một lúc sau, xe bò đã đến trước Đại Quốc Công phủ, dừng lại ở một vị trí cao hơn, trên khoảng đất trống. Người phu xe quay đầu lại, nói với người trong xe, ngươi ở đây chờ. Phương Chân xuống xe, tùy miệng nói một câu rồi đi ra ngoài. Hắn là người không câu nệ, đến gặp huân tước cũng không cần lễ nghi quá phức tạp, nhưng đa số những người đến đều mang theo lễ vật. Tuy vậy, gia thần trong Đại Quốc Công phủ đều từ chối nhã nhặn, đồng thời thay Đại Quốc Công bày tỏ sự áy náy. Không chỉ từ chối một nhà hai nhà, mà tất cả các lễ vật đều bị từ chối, đồng thời mời các khách mời vào uống trà và tiếp đón. Dù có một số người cảm thấy bất mãn, nhưng đó chỉ là thiểu số, và đa số những người đến là để kết thiện duyên với Đại Quốc Công, chứ không phải để gây thù oán. Vì vậy, họ hiểu rằng dù lễ vật không được nhận, nhưng họ không thể tỏ ra bất mãn, tự nhiên không dám bày tỏ sự khó chịu. Ôi, tiểu hầu gia, Giã đạo nhân đi theo Giản Cừ, người chịu trách nhiệm tiếp đón. Thấy Phương Chân nhanh nhẹn đi đến, vội vàng mỉm cười cúi đầu chào, đưa Phương Chân vào. Chỉ một lát sau, một chiếc xe bò từ Vĩnh An cũng đến trước cửa phủ Đại Quốc Công. Đó là đại thái giám của Hoàng hậu, phái tới để chúc mừng Đại Quốc Công. Cũng giống như trước, Hoàng hậu không sai người đem lễ vật đến. Hiện tại, Tô Tử Tịch không chỉ còn là Đại Quốc Công, mà còn nắm trong tay quyền binh của Vũ Lâm Vệ, là chỉ huy sứ của quân đội kinh thành. Thân phận của hắn giờ đây càng thêm mẫn cảm, làm trưởng binh hoàng tôn. Đối với khách đến chúc mừng không có gì đáng nói, nhưng nếu ai tặng lễ, dù là trọng lễ hay tài liệu thi hàng lậu, rất có thể sẽ mang lại phiền phức. Vì vậy, dù không phải ngày lễ, Tô Tử Tịch quyết định giảm bớt phiền phức, không nhận lễ trong hôm nay. Lúc này, Hoàng hậu phái người đến chỉ là để thể hiện thái độ. Đại biểu cho Hoàng hậu gửi một ly trà cho Tô Tử Tịch. Người đến chính là đại thái giám của Vĩnh An Cung, cũng chính là người đã từng đến huyện thành nhỏ tế tự qua Diệp Vi Hàn và Vu Hàn. Lão nô xin thỉnh an Đại Quốc Công. Sau lời nói, Vu Hàn đã quỳ xuống, cúi đầu chào. Tô Tử Tịch vừa kinh ngạc, vừa vội vàng đứng dậy, hai tay vội vàng đỡ lên, nói, ta chỉ là Đại Quốc Công, chỉ huy sứ, sao dám nhận lễ của công công? Quốc lễ không thể chậm, nhà lễ không thể bỏ, ngài là Đại Quốc Công, chỉ huy sứ, đương nhiên không thể nhận lễ của lão nô, nhưng ngài là thái tử chi tử, lão nô là nương nương nô tỳ, cũng là thái tử nô tỳ, gặp ngài, dù không có quan chức, vẫn phải làm lễ theo nghề. Vu Hàn vẫn tiếp tục quỳ, rồi mới đứng dậy nói, công công mời lên. Tô Tử Tịch cảm động trong lòng, đứng lặng, khẽ nghĩ rằng, dù là ở bất cứ thời đại nào, bất kể tổ chức ra sao, hạch tâm vẫn là phải quỳ lại. Những gì được gọi là tiên tiến chỉ là phế bỏ những lễ nghi cũ, nhưng trong lợi ích và kỷ luật, vẫn như cũ, phải giữ lễ. Xuyên Việt đến thời đại này, nếu là dân đen, có thể oán giận, nhưng là quý nhân quan lại mà lại nói, không cần quỳ, thì thật sự là thiếu suy nghĩ. Không có danh phận thái tử, làm sao ta có thể đi đến bước này? Nghe những tiếng chúc mừng ngoài cửa, Tô Tử Tịch đứng trong sảnh, nhìn đại thái giám Vĩnh An Cung nói, thỉnh công công nhắn cho nương nương, khi mời Lâm vào cung, ta sẽ tự mình đến tạ ơn hoàng hậu. Hoàng hậu không thể làm chủ Vĩnh An Cung, mà đại thái giám Vu Hàn trước mặt Tô Tử Tịch lại càng thêm thân cận. Trước đó, hắn đã từng mượn lệnh chỉ của Hoàng thượng để tiếp xúc với Tô Tử Tịch. Lần này, khi ra khỏi cung, hắn bất ngờ nhận ra khí độ của Hoàng Tôn so với trước kia càng khiến người ta cảm thấy mê đắm hơn, không hổ là thái tử chi tử. Mặc dù vừa được phong làm chỉ huy sứ Vũ Lâm vệ, nhưng vẫn không kiêu ngạo, không vội vàng, thái độ điềm tĩnh. Đây mới là người có thể làm đại sự. Vu Hàn lần này đến, mục đích chủ yếu không phải để chúc mừng, mà là vì Hoàng hậu nương nương y tới để quan sát tình hình của Hoàng Tôn. Nếu Hoàng Tôn không ngạc nhiên vui mừng khi đột ngột nhận chức vụ Vũ Lâm vệ chỉ huy sứ, mà ngược lại có chút cảnh giác, thì Vu Hàn sẽ quay về cung, báo lại cho Hoàng hậu nương nương để bà yên tâm. Tô Tử Tịch nghe Vu Hàn thuật lại những lời lo lắng và cổ vũ của Hoàng hậu nương nương, trong lòng cảm thấy ấm áp. Ai mà không thích được người khác hiểu và gần gũi, nhất là khi người đó là đứa trẻ của chủ tử mình. Dù thái tử chỉ còn lại một đứa con trai duy nhất, nhưng đứa con trai này lại vượt trội hơn hẳn những người khác ở mọi phương diện. Mời Hoàng Tôn yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ đưa ngài đến nơi an toàn, Vu Hàn nói, xoay người và cung kính trả lời. Không chút tỏ ra lấy lòng, mà là biểu lộ sự thân cận chân thành. Tính đến nay, Ô Tử Tịch mới chỉ gặp vị đại thái giám của Vĩnh An Cung này hai lần. Qua lần trò chuyện này, Tô Tử Tịch càng hiểu rõ hơn về chủ nhân của Vĩnh An Cung. Có thể có một nô tỳ trung thành, cẩn thận như vậy, Hoàng hậu quả thật là rất xuất sắc. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, nếu không phải là một hoàng đế như hiện nay, nghi ngờ mọi thứ, không có chút tình thương nào dành cho dòng dõi, thì thái tử chưa hẳn không thể sống sót. Nhưng có thể giáo dục ra một thái tử hoàn hảo như thế này, Hoàng hậu hẳn phải có phẩm hạnh và năng lực đáng kinh ngạc. Còn về cái chết của thái tử, Hoàng hậu có thể đã thay đổi, và có lẽ khả năng và quyết tâm của bà đã đủ mạnh để trở thành lực lượng giúp hoàng gia đạt được quyền lực, có lợi cho mình. Tô Tử Tịch thở dài. Cung tiễn vị đại thái giám này, lôi đình mưa móc đều là thiên ân, nhưng hiện tại là lôi đình hay mưa móc, hay cả hai đều có. Đứng tại cổng, Tô Tử Tịch đưa mắt nhìn xe bò dần khuất xa, bên cạnh hắn là những người cùng đi, nhưng không ai tham gia vào cuộc trò chuyện của những vị khách mới. Bề ngoài, hắn vẫn giữ vẻ thái độ thong dong, thân thiết, dường như không bị ảnh hưởng bởi thánh chỉ. Nhưng trong lòng, hắn càng nghĩ lại, càng thấy có gì đó không đúng. Tế phẩm vừa rồi, đại thái giám Vu Hàn khiến Tô Tử Tịch cảm khái. Hoàng đế này quả thật lợi hại, chỉ cần một chút là đã ép buộc người có khả năng ủng hộ ta bộc lộ rõ ràng. Nhưng dù hắn hiểu được kế sách của hoàng đế, muốn tránh đi cũng không dễ dàng. Giống như hoàng hậu nương nương, trên danh nghĩa là tổ mẫu của hắn, có thể nàng cũng không hẳn không biết hoàng đế đang tính toán gì, nhưng vẫn không thể không phái người đến bày tỏ sự ủng hộ. Bởi vì nếu nàng không đi, người khác sẽ hiểu lầm rằng nàng không ủng hộ, thậm chí có thể bị cho là không thích. Và nếu bộ hạ không ủng hộ, họ sẽ bị cho là có ý đồ khác. Vì vậy, dù không muốn, ai cũng phải đi ăn mừng, phải đi ủng hộ. Như thế này, hoàng đế đối với ta cũng giống như Khang Hy đế đối với tám đại ca của hắn. Tô Tử Tịch tự nhủ, năm đó Khang Hy đối với tám đại ca cũng dùng chiêu này sao? Trước tiên là đưa lên, rồi nhìn xem ai ủng hộ, hoặc là đồng thời xét phong vài thân vương, rồi quan sát xem quan lại nào đến ăn mừng. Thủ đoạn như vậy quả thật là của một đế vương, chỉ một chút là có thể nhận ra ai là người được ủng hộ nhiều, và những người ủng hộ là ai. Tuy nhiên, ta vẫn còn chưa nghĩ ra. Rõ ràng hoàng đế, theo lý, đối với mình mà nói, uy hiếp lớn nhất là Tề Vương, tiếp theo là Thục Vương, và sau nữa là Lỗ Vương. Ba vương gia đều có mặt, nếu muốn kiểm soát họ, bắt ta làm quân cờ thì cũng không có gì lạ. Nhưng sao lại trực tiếp để ta làm chỉ huy sứ Vu Lâm vệ? Điều này thật khiến ta khó hiểu. Tô Tử Tịch tiếp tục suy nghĩ, kiểm tra lại kinh nghiệm của mình. Nếu đạt được cấp 15 trong vì chính chi đạo, ta sẽ trở thành đại sư. Nhưng kỹ năng khác đều đã đạt cấp 15 rồi, chẳng biết vì chính chi đạo có giống như vậy không. Giờ đây, khách khứa tấp nập, hắn có thể nhân cơ hội thỉnh giáo họ một vài điều, chỉ cần giữ thể diện và trả lời vài câu, hắn có thể tìm hiểu thêm được nhiều thứ. Đồng thời cũng có thể phân biệt rõ được những ai trong phủ đang gửi đến lời chúc mừng. Quả thật là một mũi tên trúng nhiều mục tiêu. Chắc hẳn, khi lên đến cấp 15, ta sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình hiện tại. Tô Tử Tịch nhìn thấy Phương Chân cùng vài quan viên trò chuyện xong, tiến lại gần hắn, rõ ràng là chuẩn bị từ hắn. Mở màn, chúc mừng đại quốc công, được phong làm chỉ huy sứ, Vũ Lâm Vệ. Đó chính là sự tín nhiệm lớn từ Hoàng Thượng. Phương Chân nói nhanh, chúc mừng. Tô Tử Tịch mỉm cười nghe, ánh mắt dò xét Phương Chân. Qua năm tháng, Phương Chân dường như trưởng thành hơn, để lại một chòm râu, và thần thái khi nói chuyện cũng đượm vẻ chững chạc, có vẻ già dặn hơn nhiều. Tô Tử Tịch cười đáp, ngươi chúc mừng ta, còn ta thì lại nóng lòng, không biết làm sao để xử lý mọi chuyện. Ta chưa bao giờ lãnh binh, Hoàng Thượng lại giao cho ta một gánh nặng, khiến ta hoang mang bất an quá. Tiểu Hầu gia, ngươi từng trưởng binh, có một số việc ta muốn hỏi ngươi để học hỏi. Xung quanh không có ai, Tô Tử Tịch liền trực tiếp hỏi, Tiểu Hầu gia biết gì về Vũ Lâm Vệ? Phương Chân hơi ngạc nhiên, khẽ mỉm cười. Có lẽ không ngờ rằng Tô Tử Tịch lại đột nhiên hỏi mình về vấn đề này. Tuy nhiên, từ chối cũng không tiện, chỉ đành cẩn thận trả lời. Không biết đại quốc công muốn hỏi về vấn đề gì liên quan đến Vũ Lâm Vệ. Rồi tiếp tục nói, không dối gạt ngài, thực ra tôi cũng không biết nhiều về Vũ Lâm Vệ. Y là không thể giúp gì cho ngài. Tiểu Hầu gia khiêm tốn quá. Tô Tử Tịch nói, so với ngài, tôi thật sự chẳng biết gì. Dù sao trước đây, tôi chỉ là một quan nhỏ ở địa phương, làm qua một hai chức quan văn. Còn về quan võ, thật sự là không có kiến thức gì. Đặc biệt là Vũ Lâm Vệ, chuyện này thuộc về quân sự. Nếu Tiểu Hầu gia đã sống lâu ở Kinh Thành, chắc hẳn cũng đã nghe qua một chút. Dù không rõ sự thật giả, cũng mong ngài chia sẻ với tôi về cách quản lý Vũ Lâm Vệ. Tôi thực sự không biết bắt đầu từ đâu, còn xin Tiểu Hầu gia chỉ giáo. Những lời này thực sự khiến Phương Chân cảm thấy khó xử. Nếu trả lời không khéo, chẳng phải là sẽ đắc tội với đại quốc công sao? Dù cho hiện giờ đại quốc công có bị hoàng thượng trừng phạt, nhưng ông vẫn là hoàng tôn, mình làm sao dám so với ông ấy. Nhưng nếu không trả lời, chẳng phải lại không thỏa mãn được yêu cầu của đại quốc công sao? Đến lúc đó, làm sao có thể tránh được nghi ngờ? Phương Chân nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy dù không nói gì thì cũng không phải là cách. Cuối cùng, hắn đành cẩn thận nói, đại quốc công, nếu đã đến mức này, vậy tôi xin nói một chút về tình hình Vũ Lâm Vệ. Đều là những gì tôi nghe nói trước đây. Về phần cách quản lý, tôi thực sự không quen thuộc. Chỉ có thể tùy tiện chia sẻ một chút. Phương Chân nói. Tùy tiện chia sẻ, nhưng thực ra là hết sức nghiêm túc. Hắn bắt đầu kể về Vũ Lâm Vệ. Vũ Lâm Vệ chủ yếu là huân quý tử đệ. Theo quy tắc của các gia tộc, trưởng tử và trưởng tôn sẽ thừa kế tước vị. Họ sẽ không gia nhập Vũ Lâm Vệ, nhưng dù sao cũng chỉ có một hai người được thừa kế tước vị, còn phần lớn là thứ tử và các con trai nhỏ. Họ đều phải tranh thủ tìm kiếm cơ hội, vì theo quy củ của triều đình, hơn phân nửa số con trai trong các gia tộc huân quý đều được cử vào quân đội. Và Vũ Lâm Vệ là một trong số đó. Thứ tử thì sống yên ổn, không dám mạo phạm, nhưng con út, nhất là các người con được yêu thương chiều chuộng trong nhà, thì khó mà quản lý được. Họ có quyền lực, có mối quan hệ, nhưng lại không dễ gì chấp nhận sự quản giáo. Bọn họ phần lớn là những kẻ kiêu căng, có gan lớn và tính tình ngạo mạn. Trong kinh thành, nhiều chuyện lớn đều do những công tử này gây ra. Tuy vậy, vì gia đình họ có công với xã tắc, cha mẹ đều là quan lớn, nên dù biết là họ làm, cũng không dễ xử lý, ngày đi phải cẩn thận chút. Phương Chân lại hời hợt dặn dò vài câu về phép quản lý khi còn trưởng binh. Nhưng vì Phương Chân từng quản lý khác với Vũ Lâm Vệ, Lời khuyên của ông không thể giúp Tô Tử Tịch được nhiều. Tô Tử Tịch thở dài trong lòng. Mặc dù Phương Chân nói cho mình nghe, phần lớn là để Dã Đạo Nhân đi điều tra, nhưng ông không kỳ vọng quá nhiều, vì Phương Chân chỉ giỏi đẩy người đi. Tô Tử Tịch cũng không hy vọng ông có thể trực tiếp đứng ra giải quyết. Tuy Phương Chân có vẻ chỉ nói những lời nhảm chán, nhưng không biết vì sao, Ô Tử Tịch vẫn cảm thấy có chút bất an, cảm giác như Phương Chân đang che giấu rất nhiều điều trong lòng. Cuối cùng, ông không thể ngồi lâu, đứng dậy nói, ta đến lâu rồi, phải về thôi, về sau lại đến. Ô Tử Tịch đứng lên, cảm ơn Phương Chân, ánh mắt hắn hạ xuống. Rồi vô tình nhìn thấy một mảnh hư ảnh của Tử Đàn Mục Điền lơ lửng trong tầm mắt, vì Trinh Chi Đạo, cộng 1300, cấp 14, 11100 trên 14000, người này cùng ta tương giao, ta luôn cảm thấy người này thẳng thắn và cởi mở, chẳng ngờ hôm nay mới nhận ra, người này đã đọc đủ các sách sử, lại am hiểu sâu về các thuật thao quang mịt mờ. Nói là có tâm địa sâu rộng, có lòng dạ hiểm ác cũng hơi quá. Nhưng nói là người có tâm thì không quá đáng. Chỉ là, Phương Chân đã không còn đường. Người ngoài nghề thường nghĩ tài năng là tất cả. Nhưng biết hay trong quan trường, xuất thân và phe phái mới là điều quan trọng nhất. Phương Chân là thế hệ hầu gia. Nhưng hiện tại triều đình không còn dung hắn trưởng trọng binh, cũng không cho hắn bước vào các chức vụ cao. Nhà hắn đã định sẵn số phận. Không chỉ vậy, Tô Tử Tịch còn phát hiện ra không ít bí mật trong kinh thành. Dù chỉ là tình báo từ những người trong Vũ Lâm Vệ, nhưng nếu ta có thể tận dụng, có lẽ sẽ có thể hoàn toàn kiểm soát được Vũ Lâm Vệ, trấn áp tất cả sự phản kháng. Chỉ có điều, như vậy chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Lời này vẫn luôn vang vọng trong đầu Tô Tử Tịch. Hắn hiểu rằng con đường thăng tiến và phát triển của mình không thể chỉ dựa vào tài năng cá nhân, mà phải dựa vào quan hệ, nhân mạch, mà mở rộng. Hãy nhìn xem những người khác có kinh nghiệm như vậy không? Tô Tử Tịch tiếp tục đi hỏi thăm các quan nhân, không cần họ giảng giải quá nhiều, chỉ một hai câu là đủ. Nhiều quan nhân vì phải ứng phó với tình huống, thực sự chỉ uyển cưỡng nói một hai câu, kinh nghiệm cộng 300, kinh nghiệm cộng 150, kinh nghiệm cộng 200. So với lúc Phương Chân đi hỏi thăm, những người trả lời cho Tô Tử Tịch lần này mang lại ít kinh nghiệm trị hơn rất nhiều. Quả thật, ít người có tài năng giống như Phương Chân, mà những người có năng lực thực sự thì cũng không hoàn toàn đứng về phía ta, họ vẫn có tâm lý kháng cự. Nếu không thì sẽ không chỉ nhận được có bao nhiêu kinh nghiệm như vậy. Một hai người mang lại ít kinh nghiệm, nhưng nếu số lượng nhiều, tích lũy lại cũng sẽ là một số lượng kinh nghiệm không nhỏ. Nhanh lên đến cấp 15 thôi, Tô Tử Tịch cảm thấy mình sắp đột phá, liền lấy cớ ra vườn hoa để thông khí, tìm một chút sự yên tĩnh. Trong vườn, những cây cỏ đều đâm chồi nảy lộc, mọi thứ đều tràn đầy sức sống. Tất cả những cây cối héo úa, dù là cây nhỏ hay hoa cỏ, đều được người hầu cắt bỏ. Vì vậy, đứng trong vườn, Tô Tử Tịch chỉ nhìn thấy một mảng sinh cơ tràn đầy. Chính trong không khí này, một cảm giác như xông phá được bình cảnh khiến hắn phải cắn chặt hàm răng, không để những tiếng rên rỉ của sự đau đớn và khoái cảm thoát ra ngoài. Vì chính chi đạo cấp 15, 600 trên 15000. Khi vì chính chi đạo đạt đến cấp 15, một chút sáng sủa mơ hồ mở ra trong lòng Tô Tử Tịch. Hắn nhìn xung quanh, cảm thấy có chút khó hiểu. Hoặc có thể là do vừa rồi làm mọi người sợ hãi. Vừa mới rời đi, đã có không ít người nhân cơ hội cáo từ. Trong đại viện, trừ những thân binh dưới hiên, không còn ai rảnh rỗi. Tô Tử Tịch thở dài, thì thầm. Ta hiểu rồi. Hoàng đế, đừng nói đến Thái Tôn, thậm chí còn chẳng xem ta là Hoàng Tôn sao. Thái Tôn là người kế thừa, được coi trọng, nhưng tạm thời không nói đến. Nếu thực sự là Hoàng Tôn, dù Hoàng đế có cay nghiệt đến đâu, cũng sẽ không tùy tiện sử dụng Hoàng Tôn như bia đỡ gạt. Hoàng Tôn, hoàng tử đều là người có thể thiếu một, không thể thiếu hai, khó có thể tái sinh trong thời gian ngắn. Chỉ có những quan viên dưới thấp, dù 3 năm mới có một trạng nguyên, cũng cứ tiếp nối nhau ra đời. trong mắt người bình thường. Những người này như văn khúc tinh hạ phàm, nhưng trong mắt hoàng đế thì chẳng đáng kể gì, chết mấy người cũng chẳng ai đau lòng, có thể tùy tiện đẩy ra giết đi. Minh mổ sâu, Tô Tử Tịch cảm thấy trái tim mình như bị đóng băng. Lúc đầu ta nghĩ rằng tại hoàng đế ít nhất ta cũng có thể so với các chư vương, dù sao cũng là đích tôn, dù là quân cờ thì cũng nên được sử dụng một cách cân nhắc. Nhưng hiện tại tình hình lại tàn khốc hơn ta nghĩ. Hắn dùng ta như một quân cờ của thần tử. Vậy sao? Nếu không, sao lúc này ta lại bị lấp đi làm bia đỡ đạn? Trước đây, Thục Dương thế yếu, chỉ có thể được bồi dưỡng để cùng Tề Vương chống lại. Vẫn có sự bảo vệ, sẽ không bị đưa lên vị trí Vũ Lâm vệ này. Dù sự bảo vệ đó không phải xuất phát từ tình yêu của phụ thân dành cho con, mà là từ sự bảo vệ của một quân chủ đối với người kế thừa. Hiện tại, nếu ta được đẩy lên vị trí này, chỉ có thể hy vọng trở thành Thái Tôn. Nếu không, dù là ba vương kia có lên đài, ta cũng chỉ có thể chết không có chỗ chôn. Vũ Lâm vệ, không thành tựu mà chết. Từ góc độ này mà nói, hoàng đế thực sự không có ý định lập ta làm Thái Tôn sao? Tô Tử Tịch nhíu mày, suy nghĩ về vấn đề này, sắc mặt âm u thoáng hiện. Hắn đã từ một người dân bình thường từng bước một vươn lên, làm sao có thể dễ dàng bị giết? Hoàng đế chắc hẳn nghĩ rằng ta sẽ cam tâm tình nguyện chịu trói. Suy nghĩ lại một lần nữa, Tô Tử Tịch thu lại vẻ mặt lạnh lùng, mới quay về từ hoa viên. Các tân phách vẫn ở trong phủ. Lúc này thấy hắn trở về, lần lượt chào từ biệt. Dù sao, bọn họ cũng không dám ở lâu. Mới người này đi, người khác cũng lần lượt theo nhau ra về. Chờ các tân khách đi hết, trong sảnh và viện, các bàn đã được thu dọn, tàn trà và điểm tâm cũng được dọn sạch. Diệp Bất Hối chỉ huy các nha hoàn thu dọn ngoài sân, vẻ mặt vui mừng. Dã đạo nhân nhìn Tô Tử Tịch với vẻ mặt không mấy tươi cười, tựa như phát hiện có gì đó không ổn. Khi thấy Tô Tử Tịch ra hiệu, hắn liền theo sau, cả hai tiến vào thư phòng. Chúa công, ngài có vẻ như không vui. Dã đạo nhân hỏi. Tô Tử Tịch không che giấu thần sắc của mình, cười lạnh nói. Thế nào, ngươi cảm thấy đây là chuyện tốt sao? Dã đạo nhân thu lại nụ cười, suy nghĩ một lúc, rồi mới trả lời. Thực tế, tình huống này không phù hợp với thái độ của hoàng đế đối với chúa công. Dù trước đây phong chúa công làm hầu, không lâu sau lại tấn thăng làm đại quốc công, nhưng dù là hầu hay quốc công, chỉ cần nhìn bề ngoài, kỳ thực cũng chỉ là những chức tước có thể dễ dàng bị đoạt đi. Chỉ có binh quyền thật sự nắm giữ trong tay mới là quyền lực thật sự. Trước đó, hoàng đế đã để chúa công xem chính, mà vẫn mang theo sự kiêng dè. Sao giờ lại thay đổi thái độ? Hắn tỉnh lại, nhíu mày suy nghĩ kỹ, có phải là hoàng đế đang dẫn xà xuất động không? Không chỉ có vậy, ngươi thử nghĩ, giờ ta đã là Vũ Lâm vệ chỉ huy sứ, Tề, Thục, Nhị Vương sẽ nhìn ta như thế nào? Dã đạo nhân sắc mặt tối sầm, đôi mắt trợn lên, môi cũng hơi run rẩy. Ta hiểu rồi, đây chắc chắn là việc hai vương, thậm chí ba vương liên kết để giám sát đối tượng. Chẳng lẽ hoàng thượng không nhớ gì về ngài sao? Đây không phải là đối đãi với hoàng tôn. Dã đạo nhân nói tiếp, đừng nói là thái tử hay nhi tử của chư vương. Nay cả khi hoàng đế muốn lợi dụng, cũng phải có chút do dự. Không phải vì quan hệ huyết thống, mà vì dòng họ cơ đích thực không phải quá nhiều, không đến mức có thể tùy tiện lãng phí như vậy. Dù hoàng đế có tàn nhẫn đến đâu, trừ phi chắc chắn mình có thể trị vì lâu dài. Nếu không, chắc chắn hoàng đế sẽ giữ lại một số người nối dõi để đảm bảo dòng thịnh vượng, tránh để nhà cơ trở thành tội nhân thiên cổ. Mà hoàng đế đối xử như vậy với chúa công của mình, chẳng phải đã tự minh chứng rằng chúa công trong mắt hoàng đế căn bản không có vị trí sao? Đừng nói là lập thái tôn, sợ rằng hoàng đế sau này còn định để chúa công làm phụ tá cho gian núi Hiền Vương nữa đấy. Tô Tử Tịch im lặng, nghe xong không khỏi cười lạnh, khẽ giật miệng. Lộ tiên sinh, ngài hiểu rồi, chuyện lần này chắc chắn là nguy hiểm, nhưng cũng không hẳn là một cơ hội tốt. Dù sao thì chỉ huy sứ Vũ Lâm vệ đã nằm trong tay ta, chuyện này đã không thể nào lùi lại được. Và bây giờ, cho dù muốn lùi lại, cũng đã quá muộn. Đã có chuyện này, ta đã là cái gai trong mắt các chư vương. Vậy thì chẳng thà đem mồi độc này sử dụng cho xong. Chơi một chiêu kế sách, tương kế tự kế. Ngươi hãy mời mấy vị trong phủ đến đây. Chúng ta quân thần thương nghị một chút. Chúa công, Trương Tuy đã đến, nhưng lại không đi. Có cần gọi hắn vào đây không? Dã đạo nhân đột nhiên nhớ ra chuyện gì, hỏi. Cho gọi hắn vào. Tô Tử Tịch lạnh lùng đáp, âm thanh vẫn chưa tan. Lạc Hương là nữ nhân, dù có nàng ta là ám tặc, cũng khó lòng đánh giá hết sự thật trong chi phủ. Còn Trương Tuy, ta đang muốn dùng. Nếu hắn trung thành, có thể trọng dục. Nếu có ý đồ khác, thì cũng đúng lúc để ta sử dụng. Tô Tử Tịch phân phó người đi mời Giản Cừ cùng Sầm Như Bách. Trương Tuy ở lại, không đi, cũng mời luôn theo. Sau đó, người ta bày trà bánh trong thư phòng. Bọn người đến đông đủ, Tô Tử Tịch ngồi ở vị trí đầu, Dã đạo nhân, Giản Cừ, Sầm Như Bách. Trương Tuy ngồi phía dưới, mấy người mở một buổi tiệc nhỏ. Thần gặp qua Đại Quốc Công, Trương Tuy theo Tô Tử Tịch về kinh, cũng giúp đỡ Dã đạo nhân làm vài việc. Dù không phải là quan trọng hay có chức vụ lớn, đôi khi lá gan hắn cũng không lớn, nhưng dù sao, đã từng cùng nhau trải qua hoạn nạn, nên so với những người sau khi Tô Tử Tịch phong hầu, phong quốc công, gặp phải người mới đáng tin hơn một chút. Khi biết Tô Tử Tịch được phong làm chỉ huy sứ Vũ Lâm Vệ, Trương Tuy vô cùng vui mừng, vì hắn đã theo Tô Tử Tịch làm việc, được nâng lên Đại Quốc Công, tự nhiên hy vọng mình có thể đi theo người để leo lên cao hơn. Như vậy, hắn cũng sẽ có công lao với hoàng gia, có thể thăng tiến nhanh chóng. Tuy nhiên, hắn không phải là người ngốc. Vừa vào thư phòng, đã nhận thấy không khí có chút khác thường. Ban đầu, hắn muốn tự mình chúc mừng, nhưng lại nuốt lời vào trong cổ họng. Giản Cừ và Sầm Như Bách cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Giản Cừ từng hầu cận Tiền đại soái, còn Sầm Như Bách lại là cựu thần của thái tử. Vì vậy tình hình này, nhìn thế nào cũng thấy có gì đó khiến người ta bất an. Các ngươi không cần lo lắng, Ô Tử Tịch mở miệng nói ngay. Hoàng thượng mệnh ta đảm nhiệm Vũ Lâm Vệ chỉ huy sứ. Nhưng tình hình Vũ Lâm Vệ, chính như ta mới vừa nói với các ngươi, bên trong nước rất sâu. Nhưng bốn thiên hộ, 6.000 người, bách hộ trở lên đều là quan viên quyền quý, là tử đệ hoặc tộc nhân của các gia tộc lớn. Chứ số ít con gái của các dòng họ suy tàn, phần lớn là con cháu đích tôn của các công hầu bá, các đại gia tộc. Vậy làm sao để quản lý họ? Làm sao để nắm giữ Vũ Lâm Vệ? Các ngươi có ý kiến gì không? Chế độ quan lại của Đại Trịnh vẫn còn khá bảo thủ. Chỉ huy sứ thuộc hàng tứ phẩm, thiên hộ là lục phẩm, lách hộ là thập phẩm, đội trưởng là bát phẩm. Dù các con cháu của công hầu bá tước được đưa vào Vũ Lâm Vệ, nhưng với tư cách là phó đội trưởng, chỉ cần có tư lịch là có thể thăng chức. Nguyên nhân là vì Vũ Lâm Vệ chỉ chuyên môn luyện binh, dù có 6.000 người, nhưng chiến lực thực sự không mạnh, coi như có thể bắt được, cũng không tạo ra uy hiếp quá lớn. Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch không khỏi hơi run. Giản Cừ suy nghĩ một chút, nói, Chúa Công, về việc Vũ Lâm Vệ, có thể mượn lực từ Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu là trung cung, có thể triệu kiến các phu nhân trong các gia tộc công hầu bá. Nếu có thể từ trong nội trạch lấy thông tin, có lẽ sẽ nắm được nhiều tin tức hơn. Sầm Như Bách trầm tư một lúc, rồi nói, Thái tử Điện Hạ trước kia từng trưởng quản Vũ Lâm Vệ. Ngài là thái tử chi tử, là hoàng tôn. Mặc dù đã qua vài chục năm, Vũ Lâm Vệ cũng đã thay đổi nhiều người, nhưng các công hầu bá tước phủ vẫn có liên hệ với nhau. Những người trước kia trong Vũ Lâm Vệ và những người hiện tại, phần lớn đều có quan hệ thân tộc. Nếu chúng ta tìm những người từng theo thái tử Điện Hạ, có thể từ hậu bối đến nay sẽ có một số kết quả. Dã đạo nhân sau khi lắng nghe, trầm mặc một hồi, rồi lên tiếng. Hiện tại điều quan trọng nhất là phải làm rõ trong số 6.000 người Vũ Lâm Vệ, có bao nhiêu thế lực, mỗi thế lực có ai là đầu sỏ, những người nào đầu nhập vào chư vương, những người nào giữ trung lập. Nếu như không thể xác định hoặc là châm ngòi mâu thuẫn giữa các phe, để từ đó thu lợi, cũng là một cách. Trương Tuy cũng tán đồng, ba vị yên sinh nói rất đúng. ta không có gì bổ sung. Nếu cần, xin chỉ thị cho tôi đi làm việc. Tôi sẵn sàng thực hiện. Đây cũng là một sự khôn ngoan. Biết rõ mình còn thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nên không đưa ra ý kiến mà chỉ chân thành bày tỏ sự sẵn lòng hỗ trợ. Tô Tử Tịch gật đầu, các ngươi đoán không sai, cứ theo những phương pháp này mà làm. Lộ tiên sinh, hắn nhìn Giã đạo nhân, nói tiếp, ngươi có mối quan hệ trong phố xá, đi thăm dò danh sách Vũ Lâm vệ. 6.000 người, có những ai có danh tiếng, xuất thân của họ như thế nào, họ đã làm qua những việc gì, tính cách ra sao, tất cả đều phải tra cho rõ. Giã đạo nhân lên tiếng, rồi từ trong tay áo lấy ra một quyển sách dày, bình tĩnh nói, chúa công, đây là công sách ta đã hỏi người lấy về rồi. Tô Tử Tịch ngẩn ra một lúc lâu không nói gì. Giã đạo nhân với biệt danh Tụ Lý Càn Khôn quả nhiên không làm hắn thất vọng, nhưng điều khiến Tô Tử Tịch kinh ngạc là quyển công sách này được đưa đến dễ dàng như vậy, khiến hắn nhận ra rằng trước đây mình đã nghĩ sai. Trước kia hắn chỉ là một tước vị, mọi việc đều phải thông qua thủ hạ điều tra, nhưng bây giờ hắn đã trở thành chỉ huy Vũ Lâm vệ. Dù cho chức vị chỉ huy này có thể có hạn chế, nhưng ít nhất là công sách đã có thể dễ dàng được đưa đến phủ của mình để xem qua. Những chuyện như vậy thật ra lại dễ dàng vô cùng. Là đại quốc công, Giã đạo nhân có thể chính thức yêu cầu công sách của Vũ Lâm vệ thay cho hắn. Mặc dù trong quá trình có thể cần một chút thủ đoạn nhỏ, nhưng tất cả đều là hợp pháp, không phải việc gì quá lớn. Sự mẫn tiệp và nhanh chóng trong việc lấy được công sách này khiến mọi người đều âm thầm bội phục. Nhất là Trương Tuy, khi nhìn Giã đạo nhân, người xuất thân thấp kém hơn mình nhưng lại có thể nhảy lên trở thành người đầu tiên trong lòng đại quốc công, thì trong lòng hắn cũng sinh ra sự bội phục. Chưa cần nói đến vị Lộ tiên sinh lợi hại như thế nào, chỉ cần học theo cách của ông sẽ có thể đạt được một phần thành tựu đủ để bản thân tận hưởng suốt đời. Còn về phần Giản Cừ và Sầm Như Bách, những người đọc sách như vậy, Trương Tuy tự nhận mình không có điểm nào tương đồng với họ. Nếu muốn học theo họ, e rằng nửa đời còn lại cũng khó mà đạt được một chút thành tựu. Khi Trương Tuy nghĩ như vậy, ba người đã bắt đầu vây quanh nhìn vào danh sách công sách của Vũ Lâm vệ. Giã đạo nhân cũng từ từ bước qua, nhìn vào cùng. Trương Tuy lấy lại tinh thần, cũng đi theo để xem. Danh sách công sách được đặt trên bàn, từng tờ một được lật ra. Mỗi tờ giấy đều có các thông tin về từng người. Mặc dù không quá chi tiết, nhưng chỉ cần nhìn qua là có thể biết được người đó là ai, xuất thân từ đâu, tuổi tác ra sao và có những đặc điểm gì nổi bật. Người này là Bành Liệt, hiện tại là Vũ Anh Bá thứ tử. Năm xưa theo Thái Tổ khởi binh, lão Vũ Anh Bá đã qua đời, nhưng trưởng tử của ông ta lại có mối quan hệ khá tốt với Đường Kim, từng là thư đồng của hoàng đế, còn từng quản lý một chi nhánh kinh doanh trong vài năm. Mấy năm gần đây, con trai nhỏ của ông ta cũng đã trưởng thành, thế nên Bành Liệt đã được giao binh quyền, sống cuộc sống phú quý. Hiện tại, mặc dù trong tay không còn binh quyền, nhưng cũng không thể xem thường. Dù sao, ông ta vẫn có thể nói lên lời với Đương Kim, thứ tử Bành Liệt, tính tình giống như tên gọi, như lửa nóng, từng hành hung mấy vị hầu bá tử tôn trên đường. Khi vào Hũ Lâm vệ, tiểu tử này chưa chắc đã nghe lời quản giáo, cần chú ý đến hắn. Người này là Viên Tư Trúc, là công tôn tử của Lộ quốc công, là đích tôn thứ ba. Mặc dù tên gọi nghe có vẻ rất văn nhã, nhưng tính tình của hắn lại ngang bướng, 10 tuổi đã có danh xưng hỗn thế ma vương, có thể sẽ gây ra một ít phiền toái. Còn đây là Từ Vệ, thứ tử của Hình quốc công. Lão Hình quốc công đã qua đời, hiện tại chức Hình quốc công đã truyền cho cha của Từ Vệ, dù là thứ tử, nhưng Từ Vệ lại được sủng ái trong nhà. Bởi vì không cần thừa kế tước vị nên hắn càng không sợ gì cả. Số lần gặp rắc rối cũng không ít. Hắn luôn luôn gan lớn, vì thế, chúa công, người cũng phải chú ý đến hắn. Mấy người vây quanh, phân tích từng người một, xem ai có khả năng quấy rối. Cuối cùng, họ liệt ra 10 cái tên đáng chú ý. Đây là kiểu người hiện nay trong những gia đình quý tộc, đặc biệt là con trai thứ ba, thứ tư. Những người này vì không cần kế thừa tước vị, nên không sợ phạm phải những lỗi lầm, lại vì là đích hệ tử tôn, được trưởng bối yêu thương, nhưng lại không phải là loại người dám làm loạn. Họ chỉ muốn chứng minh bản thân mình vượt trội, chẳng khác nào muốn đâm thủng bầu trời để khoe khoang. Những người như vậy có đến 10 người. Tô Tử Tịch nâng bút, ghi tên họ lên một trang giấy. Nhìn kỹ vào danh sách, hắn dừng lại ở một cái tên, đánh dấu, có thể gặp họ một lần. Những người này lui ra ngoài, Dã Đạo Nhân đi sau cùng. Tô Tử Tịch ngẩng đầu lên, thấy Diệp Bất Hối vẫn đang đứng chờ. Bèn phân phó, định ở lại với mười mấy nhà hầu cận. Dã Đạo Nhân hiểu ngay ý đồ của Tô Tử Tịch, ánh mắt lóe lên, khẽ đáp lại. Sau khi hắn cũng rời đi, Ô Tử Tịch tiếp tục suy nghĩ về chuyện này. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên, thấy Diệp Bất Hối tự tay bưng một đĩa điểm tâm nhỏ, chậm rãi tiến vào thư phòng. Dã Đạo Nhân vội vàng cúi đầu chào, không dám nhìn nhiều. Hai người đi qua nhau, hắn bước mấy bước rồi quay lại nhìn, thấy Diệp Bất Hối đã vào thư phòng, mới quay người rời đi. Trong thư phòng, Diệp Bất Hối đặt đĩa điểm tâm lên bàn, thấy phu quân ngồi đó, nhíu mày, cúi đầu xem một tờ giấy. Nàng không cố ý nhìn vào nội dung, mà đứng yên một chỗ chờ đợi, chờ Tô Tử Tịch lấy lại tinh thần. Hắn mới bỗng nhận ra Diệp Bất Hối đã đến từ lúc nào, nhìn hắn với ánh mắt đầy lo lắng. Bất Hối, sao ngươi đến mà không nói với ta một tiếng? Tô Tử Tịch nhìn vào đĩa điểm tâm trên bàn, nhận ra là Diệp Bất Hối tự tay làm. Trong lòng hắn không khỏi cảm động, dù Bất Hối đã là đại quốc công phu nhân, có nha hoàn và vũ già phục vụ, không cần phải tự mình làm những món này. Nhưng mỗi khi hắn mệt mỏi, Bất Hối không hỏi nhiều, chỉ yên lặng làm điểm tâm hoặc pha trà, mang đến cho hắn, như một cách thể hiện sự quan tâm. Phu quân, thánh chỉ phong ngươi làm chỉ huy sứ, có vấn đề gì không? Khi niềm vui ban đầu dần lắng xuống, Diệp Bất Hối cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, mới lên tiếng hỏi. Tô Tử Tịch cười khổ. Có vấn đề sao? Chắc chắn là một vấn đề lớn, nhưng những chuyện này, hắn không thể nói hết với Bất Hối, để nàng phải lo lắng sợ hãi, là trượng phu. Tô Tử Tịch cũng cố giấu đi những lo lắng của mình, chỉ mỉm cười nói. Ta chỉ hơi mệt một chút thôi. Phong ta làm Vũ Lâm vệ chỉ huy sứ, có một chút phiền phức, nhưng mọi chuyện ta đều có thể giải quyết. Ngươi không cần phải lo lắng. Ở trong doanh trại Vũ Lâm vệ, con trai thứ của Hình Quốc công, Tử Vệ, đứng dưới một tán cây, bóng cây rợp mát, nhưng có một người đứng đó, khuôn mặt bị bóng cây che khuất. Tử Vệ trước khi gặp mặt đã đoán được mục đích của người này. Quả nhiên, vừa gặp mặt, người kia đã thấp giọng nói. Từ công tử, ta đoán ngài đã rõ mục đích của tôi. Đây là việc có liên quan đến đại quốc công, chủ nhân nhà ta muốn nhờ ngài giúp một chuyện. Tướng mạo của Từ Vệ, người con trai trưởng của Từ gia, có thể nói là thừa hưởng những nét ưu tú của phụ mẫu. Hắn chưa đầy 20 tuổi, thường ngày luôn giữ vẻ tuấn tú, cười nói dễ gần. Trong nhóm huynh đệ, hắn là người được tổ mẫu yêu thương nhất. Phụ thân hắn là thừa kế tước vị trưởng tử, còn hắn là đích tôn. Dù không thể thừa kế tước vị, nhưng nói về thân phận, hắn cũng rất quý giá. Lớn lên trong sự chiều chuộng của gia đình, tính tình tự nhiên có phần kiêu ngạo. Nhưng từ năm trước, khi các ca ca đều đã có nhi tử, hắn bắt đầu nhận thức được rằng mình có thể hưởng thụ tài nguyên và không thể chỉ làm con cái của một Hình Quốc công phụ thân. Mặc dù không có ý tranh giành tước vị, nhưng hắn nhận ra dù quan hệ huynh đệ giữa hắn và các ca ca khá tốt, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác khác biệt giữa cha và con. Chính vì vậy, từ đó, Từ Vệ bắt đầu tìm kiếm con đường riêng cho mình. Đến hôm nay, Từ Vệ đã thực hiện ít nhất 5 công việc, và đối với lần này, hắn cũng không thấy có vấn đề gì. Khi nghe đối phương hỏi, hắn chỉ thản nhiên đáp, vậy phải xem là gấp cái gì. Người kia không trả lời ngay, mà chậm rãi chuẩn bị. Đại quốc công vẻ mặt lãnh binh, chưa có chiến công gì, mới được phong hầu không lâu, lại vừa được phong làm quốc công. giờ còn được giao chức chỉ huy sứ Vũ Lâm Vệ. Chúng ta không thể để hắn ở Vũ Lâm Vệ đứng vững được. Hắn xuất thân từ Hương Giã, gia đình Hàn Môn, nếu hắn thực sự mạnh lên, chưa chắc sẽ không làm dao động lợi ích của chư vương và các công hầu bá. Mấy năm gần đây, sự phân tranh giữa Hàn Môn và chúng ta càng ngày càng gay gắt. Ngài có muốn nhìn thấy một quan viên Hàn Môn mạnh mẽ thêm một bước không? Tử Vệ nghe vậy, không nhịn được bật cười một tiếng. Ta đâu phải 3 tuổi, ngươi không cần dùng lời lẽ như vậy để lừa gạt ta. Ta không phải không giúp các ngươi, thật ra, ta cũng không ưa gì tên chỉ huy sứ mới này. Dựa vào thân phận, được một chút khen ngợi, tưởng như là đệ nhất công tử kinh thành. Nhưng thực chất, chỉ là tên nhà quê, có xứng đáng không? Nhớ lại việc mình từng nghe cô nương khen ngợi đại quốc công, Tử Vệ không kìm được sự bất mãn trong lòng. Rốt cuộc, các ngươi muốn ta làm gì? Ta đã nói rồi, dù ta có ở Vũ Lâm Vệ vài năm, kết giao bạn bè cũng không ít, nhưng để có thể thay đổi một chỉ huy sứ, đó còn là một khoảng cách rất xa. Nếu muốn nhờ ta làm chuyện gì, cũng đừng vượt quá khả năng của ta. Người kia đứng dưới bóng cây, vội vàng nói. Từ công tử yên tâm, chỉ cần ngài đào một cái hố trong sổ sách, miễn là đại quốc công không kiểm tra ngay lập tức, trách nhiệm sẽ rơi vào tay hắn. Chỉ là tạo một chút phiền toái cho hắn thôi. Từ công tử, việc này ngài có thể làm được chứ? Tử Vệ nghe xong, cảm thấy yên tâm. Việc này không có gì khó khăn. Hơn nữa bản thân cùng vài người khác cũng đều tham gia. Hiện tại chỉ là phụ mệnh đào hố mà thôi. Không phải chỉ là làm khó hắn sao? Ta đã đáp ứng. Vậy thì chờ tin tức tốt từ ngài. Người đối diện hài lòng nói. Nhà ta sẽ không quên công lao của ngươi. Hai người tách ra. Tử Vệ không đi ngay, đứng lại tại chỗ, mắt nhìn xa xăm. Từ phía không xa, một người từ sau đại thụ bước ra. Là một hán tử khoảng 30 mấy tuổi. Nhìn bề ngoài chẳng có gì đặc biệt, nhưng huyệt thái dương của hắn hơi phồng lên, đôi mắt sáng quắc. Lắng nghe kỹ cũng có thể nhận ra bước đi nhẹ nhàng. Rõ ràng là một cao thủ võ lâm. Tử Vệ thấy thế, trong lòng hơi tiếc nuối. Dù đang ở gần đại doanh Vũ Lâm Vệ và gặp phải nhiều người, nhưng người này có thể làm bảo tiêu lại luôn đi theo mình. Người này nghe được cuộc đối thoại vừa rồi, vẻ mặt có chút lo lắng, lên tiếng. Công tử, này thật sự muốn giúp đại quốc công gặp khó khăn sao? Thế nào, ngươi cho rằng không thể sao? Tử Vệ liếc nhìn hắn. Người này là cựu bộ hạ của cha hắn, xuất ngũ rồi trực tiếp theo về làm gia tướng. Có thể tin cậy được. Người này suy nghĩ một chút, nói. Đại quốc công dù sao cũng là thái tử nhi tử, lại được giao nhiệm vụ trưởng quân, nếu đối nghịch với hắn, nếu hắn phát giác thì phải làm sao? Tình huống đoạt đích cũng chưa chắc đã có kết luận cuối cùng, vạn nhất hắn thật sự trở thành thái tôn. Công tử, Tử Vệ chắp tay sau lưng, cười khinh thường. Ta có ngu đến vậy không? Cho dù hắn phát giác, cũng chỉ là sai sót của chỉ huy sứ tiền nhiệm thôi. Hắn làm gì có quyền liên quan đến ta? Về phần chuyện lần này có thành công hay không? Dù không thành, ta sẽ tìm cách chỉnh lý lại. Vũ Lâm Vệ có 6.000 người, giáo úy có tên có tuổi cũng đã hơn 100 người. Hắn còn có thể lần lượt đi thăm dò tất cả những ai bất mãn với hắn sao? Yên tâm đi, ai nhất định sẽ khiến hắn không thể xuống đài được, lại không tìm ra lỗi của ta. Người gia tướng thấy Tử Vệ kiên quyết, cũng không thể phản đối, chỉ có thể lắc đầu, đi theo phía sau. Sáng sớm hôm sau, tại giáo trường của Vũ Lâm Vệ, 6.000 binh sĩ đã mặc đồng phục chỉnh tề, chờ đợi để được chỉ huy sứ kiểm tra. Khi Tô Tử Tịch đến võ đài, danh sách và ấn tín đã được bày trên bàn, các quan quân đã đứng nghiêm chờ đợi. Tô Tử Tịch nhận ấn tín từ Ngụy Tường, mặc dù sắc mặt của Ngụy Tường vẫn bình thản, nhưng ông ta cũng khá lễ độ. Tô Tử Tịch cũng mỉm cười, nhận ấn tín và khiêm tốn nói. Ta lần đầu tiên trưởng quản quân vụ, mong mọi người chỉ giáo thêm. Thánh nhân có nói, 3 người đi, nhất định sẽ có người là sư của ta. Quay lại, Tô Tử Tịch hướng Ngụy Tường, người từng là chỉ huy cũ của Vũ Lâm Vệ, nói tiếp. Ngụy đại nhân, trước đây ngài đã trưởng quản Vũ Lâu Vệ, xin ngài chỉ giáo cho ta vài lời. Ngụy Tường biểu hiện không thay đổi, trong trường hợp này Đương nhiên, không thể từ chối. Ông ta chỉ nói mấy câu xã giao, à hữu, cũng chỉ là vài lời ngắn gọn. Ông không nghĩ rằng Tô Tử Tịch sẽ có thể học được điều gì từ những lời này. Khi Ngụy Tường vừa dứt lời, Tô Tử Tịch lướt mắt xuống, rồi nhìn thấy một mảnh hư ảnh Tử Đàn Mộc Điền trong tầm mắt. Phát hiện, Ngụy Thị binh pháp có nên hấp thụ kỹ năng này không? Vâng, Tô Tử Tịch trong lòng mừng rỡ. Ngụy Thị binh pháp, một cấp, 600 trên 1000, vì chính chi đạo, cộng 300, cấp 15, 900 trên 15.000. Cùng lúc đó, vì chính chi đạo, cũng tăng lên một chút kinh nghiệm. Không hổ là người từng chỉ huy Vũ Lâm vệ, từ kinh nghiệm của ông ấy, có thể thấy rõ được sự khác biệt so với những người trước kia đã chúc mừng ta. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, mở ra binh pháp này không chỉ có kỹ năng tăng lên mà còn có sự bổ sung cho vì chính chi đạo, cho thấy việc quản lý quân đội vẫn thuộc về phạm trù này. Sau khi Ngụy Tường nói xong hai câu, ông ta không còn nói gì thêm nữa. Tô Tử Tịch tiếp tục quay sang các tướng lĩnh của Vũ Lâm vệ. Các tướng lĩnh này tuy không có cấp bậc quá cao, nhưng phần lớn còn trẻ. Người lớn nhất cũng chỉ khoảng 20 tuổi, còn có một số mới 18, 19 tuổi. Họ đa phần xuất thân từ gia đình các công hầu bá tước. Những người này đã được hưởng rất nhiều tài nguyên. Nếu họ ở lại đây vài năm nữa, đến 23, 24 tuổi, họ hoàn toàn có thể lên một bước cao hơn. Khi đối mặt với yêu cầu chỉ giáo từ chỉ huy sứ mới, một số người cảm thấy mỉa mai, nghĩ rằng chẳng cần phải hạ mình như vậy, nhưng cũng có một số người nhận ra. Ít nhất, vị chỉ huy sứ mới này không kiêu ngạo, tư thái khá đúng mực, và không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Khi những người khác lần lượt nói ra ý kiến, Tô Tử Tịch cũng dần có cái nhìn rõ ràng về thái độ của họ. Sau khi những người trước đó nói xong, đến lượt Từ Vệ. Từ Vệ nhìn xuống, giấu đi ánh mắt của mình. Khoảng cách gần gặp được Đại Quốc Công khiến hắn có chút bị sốc. Tô Tử Tịch thật sự có tướng mạo và khí chất xuất chúng. Và người có khí chất như vậy, không chỉ phụ nữ mà ngay cả đàn ông cũng rất khó mà sinh ra ác cảm. Tô Tử Tịch không tỏ ra bất mãn với cách hành xử của Từ Vệ. Dù trước đó không mấy thân thiết, hiện tại lại cũng biểu lộ sự hòa nhã, tỏ vẻ dễ gần. Nhưng chính điều này lại càng khiến Từ Vệ không hài lòng. Nhìn về phía Đại Quốc Công, Từ Vệ không khỏi cười nhạt trong lòng. Hắn cảm thấy Tô Tử Tịch chỉ đang giả vờ hiền lành, dùng chiêu hiền đãi sĩ. Quân đội không thích kiểu này. Cứ giả bộ đi, chờ qua hôm nay rồi sẽ có lúc ngươi phải khóc. Tô Tử Tịch nghe Từ Vệ nói vài câu, so với những người trước đó cho lời khuyên khác biệt. Trong đó có một ít kinh nghiệm quản lý quân vụ, cùng với một chút ác cảm. Đặc biệt là những lời phiến diện mà hắn vừa nghe qua, khiến Tô Tử Tịch không khỏi suy nghĩ, sổ sách sao lại thiếu hụt như thế? Từ Vệ, muốn xem ta giải quyết ra sao sao? Tô Tử Tịch không để lộ vẻ khó chịu, chỉ lặng lẽ quan sát. Sau khi Từ Vệ nói xong, hắn tiếp tục hỏi, đợi khi các tướng lĩnh trẻ tuổi xong xuôi. Nhìn qua danh sách, trước chỉ huy sứ Ngụy Tường liền lên tiếng, Đại Quốc Công, thời gian không còn nhiều, lại phải giao nhận binh quyền, xin phép cho hạ quan rời đi báo cáo với binh bộ. Nói xong, Ngụy Tường gật đầu rồi quay người đi. Nhưng vừa đi được vài bước, Đại Quốc Công lại vung tay lên, Ngụy đại nhân, chậm đã, chúng ta tuy đã giao nhận ấn tín, nhưng vẫn còn phải giao nhận một số sổ sách. Ngụy Tường vốn đã tức giận vì bị điều đi một cách vô lý, đang kìm nén cơn giận trong lòng. Nghe vậy, hắn liền quay lại, nhíu mày hỏi, ngươi hoài nghi ta tham ô? Lời của hắn nói ra, mang theo chút giận dữ. Tô Tử Tịch không vì thế mà nhượng bộ. Đáp lại, đây chỉ là trình tự bình thường. Nếu không có gì sai sót, thì mọi việc đều tốt đẹp. Nhưng nếu có lỗi nào lọt qua, sau hôm nay sẽ không dễ nói rõ. Ta đã từng làm quan ở nơi khác, đã nhận qua giáo huấn, mong Ngụy đại nhân thông cảm. Được, được. Ngụy Tường ngoài mặt tỏ vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán. Tuy nhiên, lúc này hắn không có chỗ để phát tiết, chỉ hướng mấy văn lại đang đứng. Đứng đó làm gì? Mau thượng sổ sách đi. Mấy văn lại lập tức đáp ứng, nhanh chóng hành động. Tô Tử Tịch theo dõi tất cả, sắc mặt vẫn giữ nguyên không thay đổi, thậm chí không chú ý đến phản ứng của từ vệ. Khi các sổ sách được lấy ra, Tô Tử Tịch bắt đầu lật từng tờ, kiểm tra kỹ lưỡng. Nếu có chỗ chưa rõ, hắn trực tiếp hỏi các phan lại ngay trước mặt. Nội dung không có gì sai sót. Tô Tử Tịch cũng không vội vàng, tiếp tục kiểm tra từng tờ sổ, lần lượt hỏi thăm, dường như không phát hiện ra vấn đề gì. Từ vệ thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Mùi Tưởng, rồi quay sang nhìn những người khác, trong lòng cười lạnh. Thứ năm ra khỏi hàng. Người gọi Tôn Đề đúng không? Tô Tử Tịch đột nhiên chỉ vào một van lại đứng thứ năm trong hàng, khiến người này giật mình, đành phải bước ra khỏi hàng. Tô Tử Tịch lạnh lùng nhìn một lát, rồi đột ngột ném mạnh cuốn văn thư trong tay lên bàn. Ngươi có can đảm thâm hụt 3.000 lượng bạc mà còn dám cầm về, dễ chịu lắm sao? Văn lại này vốn định giữ bình tĩnh, nhưng bị tiếng quát đột ngột của Tô Tử Tịch làm hoảng sợ, ngay lập tức quỳ xuống đất, người run lên bần bật. Tô Tử Tịch không thèm nhìn hắn, chỉ vào một người khác, cười lạnh, còn ngươi nữa, xử thế anh, cũng thâm hụt 4.000 lượng, dễ chịu sao? Liên tiếp mấy người đều thừa nhận, mỗi người đều cầm hơn 1.000 lượng bạc, tổng cộng là 1.300.000 lượng bạc bị thâm hụt. Đại nhân, oan uổng quá, một phần lại tâm lý vững vàng hơn, dù sợ hãi vẫn cố gắng kêu oan. Oan uổng, Tô Tử Tịch cười lạnh. Nếu không phải hôm nay hắn vô tình phát hiện ra chuyện này, thì sau 1.300.000 lượng bạc này, làm sao hắn có thể lấp đầy lỗ hổng lớn như vậy? Ngay cả danh tiếng cũng sẽ bị hủy hoại. Hắn đập mạnh cuốn sổ sách lên bàn, cười lạnh. Các ngươi chỉ là mấy văn lại hạng thấp, cao lắm cũng chỉ là bát cửu phẩm, dám coi ta ra gì? Đến đây, Tô Tử Tịch quát lớn, lôi hết bọn họ ra, lột bỏ công phục, đưa ngay vào đại lao, thẩm vấn nghiêm túc. Vâng, Tô Tử Tịch dẫn theo đội ngũ phủ vệ. Những người này vốn là binh lính cũ của thái tử, sau khi Tô Tử Tịch thu nhận đã cải thiện cuộc sống cho họ. Có thể nói, họ chỉ nghe lệnh của một mình Tô Tử Tịch. Nghe thấy lệnh, phủ vệ lập tức tiến lên. Mỗi người nắm một người, tất cả văn lại đều bị kéo đi. Tha mạng, tiểu nhân không có cách nào. A mạn, oan uổng quá, tiểu nhân bị oan. Một số văn lại hoảng loạn la lên, nhưng chưa kịp nói thêm gì, từ vệ đã giận dữ nhìn lại, khiến cho những người còn muốn kêu oan kia lập tức im bặt. Khi tận mắt nhìn thấy mấy văn kiện bị kéo đi, Ngụy Tường không khỏi thay đổi sắc mặt. Thực ra, Ngụy Tường không tham gia vào việc này, nhưng hắn là con trai của Vũ Định Hầu, chiến công hiển hách, lại là chỉ huy sứ, không thể nào không biết về những hoa văn này. Tuy nhiên, hắn không muốn vì đại quốc công mà đối đầu với các chư vương. Hơn nữa, những thiếu hụt này chắc chắn cũng có phần của hắn. Nếu để đại quốc công tự lo liệu, hắn cũng không ngại thuận theo, chỉ cần có thể giữ yên ổn. Nhưng tình hình bây giờ thay đổi, thái độ khinh thường ban đầu đối với đại quốc công giờ đã giảm đi rất nhiều. Nhìn người trẻ tuổi kia, Ngụy Tường cũng không dám dùng thái độ coi thường để đánh giá nữa, liền bước tới gần, hạ giọng nói: "Đại quốc công, mời ngài bước sang bên nói chuyện một chút." Sau lưng là đại trướng. Ngụy Tường rõ ràng có ý muốn nói chuyện riêng với Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch cũng thấy hiếu kỳ, không biết vị chỉ huy sứ này muốn nói gì, liền theo Ngụy Tường bước vào đại trướng. Trong trướng, mọi thứ đều có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng đối với người trong trướng, họ cũng có thể thấy hết tình huống bên ngoài. Tô Tử Tịch vừa bước vào, liền nghe thấy Ngụy Tường nói: "Đại quốc công, về việc thâm hụt này, trước đây ta thực sự không nắm rõ tình hình, chắc là bị mấy người dưới che giấu. Ngài xem liệu có thể âm thầm xử lý, không để hoàng thượng phát hiện. Dù sao việc đã đến nước này, nói ra cũng khó mà rõ ràng. Vì sự trong sạch và tiền đồ của ngài, chúng ta cứ tự mình giải quyết. Ngài thấy sao? Chúng ta tự xử lý. Ngài tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt. Nhà Vũ Định Hầu cũng chắc chắn sẽ nhớ ơn đại quốc công." Vũ Định Hầu, Tô Tử Tịch nghe xong, thầm nghĩ, Vũ Định Hầu hẳn cũng là người hiểu chuyện. nhưng không thể để ông ta dính dáng vào chuyện tham ô này. Dù sao, ông ta cũng là Ngụy Tường bá hộ. Gia đạo nhân thu thập thông tin cũng có liên quan đến Ngụy Tường, nguyên chỉ huy sứ, nhưng vì Ngụy Tường đã bị điều đi. Hôm nay mọi việc giao nhận xong là không còn liên quan gì nữa. Tô Tử Tịch chỉ sơ qua nhìn một lần tài liệu mà không để tâm. Nhưng với trí nhớ tốt của mình, Tô Tử Tịch vẫn nhớ rõ chuyện này chỉ qua một lần nhìn. Suy nghĩ một chút, Tô Tử Tịch mỉm cười. Việc này tự mình xử lý cũng không phải không thể. Tổng cộng có 13,000 lượng thâm hụt. Hôm nay, bằng bất cứ cách nào, nếu ngài lấp đầy số tiền này, tôi tự nhiên là không thấy, không nghe thấy gì. Ngụy Tường vốn nghĩ rằng đại quốc công sẽ vì mặt mũi của bá phụ mà ít nhất không so đo. Nhưng không ngờ Tô Tử Tịch lại đáp trả như vậy. Ngụy Tường hạ giọng, giọng nói lạnh lẽo. Đại quốc công, chuyện này không liên quan đến tôi, là mấy người dưới che giấu. Làm sao tôi có thể bổ khuyết thâm hụt này? Chẳng lẽ ngài không cho tôi, cho Vũ Đỉnh Hầu một chút thể diện sao? Lời nói này rõ ràng đã mang theo ý uy hiếp. Thông thường, quyền quý sẽ không dám đắc tội với một hoàng tôn đã được phong làm quốc công. Nhưng Vũ Đỉnh Hầu không phải là một quyền quý bình thường. Ông là người từng theo Thái Tổ khởi binh. Hiện nay đã hơn 60 tuổi, vẫn còn đang trưởng binh và hiện tại dẫn quân trấn thủ tại biên quan. Mỗi tháng, ông đều có thể gửi tin tức trực tiếp lên hoàng đế mà không cần qua nội các. Có thể nói, ông là một trong những người vẫn giữ được binh quyền ngay trong đế tâm. Ngụy Tường là thế hệ sau của Ngụy gia, hiện đang làm thủ kinh thành. Dù không như các huynh đệ của mình đi theo Vũ Định Hầu sinh sống tại biên quan, nhưng ở độ tuổi hơn 30, Ngụy Tường đã trở thành chỉ huy sứ Vũ Lâm Vệ. Điều này đủ thấy hoàng đế tín nhiệm ông. Nếu không vì lý do này, Ngụy Tường đã không phải chịu đựng bất mãn khi bị điều đi và cho lính nhảy dù về vị trí này. Ông cảm thấy vị trí này chỉ có thể do chính mình điều động khi cần, nhưng lại bị người khác, dù là hoàn tôn, chen ngang vào. Mặc dù đại quốc công là hoàn tôn, nhưng vẫn kém một bậc so với nhị vương, cả về bối phận và nhân mạch. Hiện tại ông chỉ là một quốc công, dù mới được phong hầu không lâu, nhưng vẫn không thể so sánh với các vương gia đã phong nhiều năm như Tề Thục Nhị Vương. Vì vậy, Ngụy Tường không thể thân cận đại quốc công, tránh để nhị vương bất mãn. Ô Tử Tịch hiểu rõ sự bất mãn của Ngụy Tường, nhưng vẫn lắc đầu, nói, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, chỉ là hôm nay nếu không thể giải quyết được vấn đề này, qua ngày hôm nay, cho dù việc này không liên quan đến ta, nhưng cũng sẽ khó giải thích. Thấy Ngụy Tường im lặng, Tô Tử Tịch tiếp tục. Thật sự muốn vẹn toàn đôi bên, ta có biện pháp, ngươi và ta liên thủ thượng thư, để triều đình điều tra rõ chuyện này. Như vậy, không chỉ có thể giữ cho ngươi trong sạch, mà còn giúp ta giải quyết lo lắng. Ngụy đại nhân, ngươi thấy sao? Ngụy Tường im lặng một lúc, rồi hừ lạnh, nói, đại quốc công, này không thể nhường một chút sao? Không thể, vậy hạ quan cáo lui. Ngụy Tường không muốn tiếp tục phí lời với Tô Tử Tịch, trực tiếp vung tay áo rời đi. Tô Tử Tịch khẽ cười nhạo. Xem ra, đây chính là thái độ thật sự của hắn. Cái gọi là ngầm xử lý, chỉ là đang hống hách ta mà thôi. Không chịu hợp tác điều tra, có lẽ là vì chính hắn có vấn đề, hoặc là hắn tham gia vào âm mưu hãm hại. Bên ngoài, Ngụy Tường vừa rời khỏi đại trướng, đã quắc mắt và quát. Bành Liệt, Viên Tư Trúc, Khương Trọng Bình, theo ta đi. Ba người này đều là sĩ quan Vũ Lâm Vệ, đều là thiên hộ. Trong đó có một người là chỉ huy thiêm sự. Họ đều thân cận với Ngụy Tường. Nghe thấy lệnh của ông, lập tức đi theo. Dừng lại, chưa đi được mấy bước, Tô Tử Tịch đã lạnh lùng lên tiếng từ phía sau. Các ngươi phải biết, Ngụy đại nhân có thể đi, vì ông ta không còn là người của Vũ Lâm Vệ nữa. Nhưng ba người các ngươi vẫn là giáo úy Vũ Lâm Vệ, đồng thời ta chính là người điểm danh. Nếu ba người các ngươi muốn đi, đó chính là kháng mệnh. Ta có thể lập tức thi hành quân pháp. Nghe Tô Tử Tịch nói vậy, ba người đi theo Ngụy Tường, vốn định rời đi, đều bất giác chậm lại bước chân. Ngụy Tường tức giận, xoay người lại, thét lên, ngươi dám? Tô Tử Tịch lạnh lùng đáp, ta có gì không dám. Hai người giằng co ngay trong đại trướng. Tô Tử Tịch thấy Ngụy Tường vô ý thức dùng tay sờ vào kiếm, liền lạnh lùng ra lệnh. Đến người, mười phủ binh lập tức xông vào, mỗi người rút ra một đoạn đao. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bốn người. Lưỡi đao dưới ánh mặt trời lóe lên một tia sáng lạnh, khiến cho Ngụy Tường nhíu mày. Những binh sĩ này không phải tầm thường. Trước đó, người ta đã nghe nói Đại Quốc Công chứa chấp những binh sĩ cũ của Thái Tử, và còn dùng cả cựu binh và hậu nhân của họ làm phủ binh. Lúc đó, người ta còn thắc mắc Đại Quốc Công có phải quá nuông chiều, lòng dạ quá mềm yếu không? Dù sao, những người này, mỗi người có thể nuôi cả một gia đình, mà không ít hoan quý cũng thấy việc nuôi dưỡng nhiều người như vậy là gánh vác không nhỏ. Huống chi, Đại Quốc Công mới chỉ nhận họ về chưa đầy một năm. Nếu chỉ dựa vào quốc công bổng lộc, làm sao nuôi sống được bao nhiêu người? Nhưng giờ nhìn lại, cách làm của Đại Quốc Công quả thật có cái lý. Ít nhất những phủ binh này, dù đã lớn tuổi, nhưng đều là những người thật sự từng chiến đấu. Họ có thể giết người dưới một mệnh lệnh mà không do dự. Tô Tử Tịch lạnh lùng nhìn ba người, nói tiếp. Các ngươi kháng mệnh không theo, còn muốn động thủ sao? Hay là các ngươi muốn tạo phản? Lời nói của hắn khiến sắc mặt bốn người đều thay đổi ngay lập tức. Ngụy Tường sắc mặt chuyển từ xanh sang đỏ, nột một đứng lên, căng thẳng từ cổ họng phát ra lời nói đầy tức giận. Đừng có mà ngậm máu phun người. Ba người đứng bên cạnh, bị Đại Quốc Công chỉ trích một cách mạnh mẽ, đều cảm thấy sững sờ. Điều này không chỉ là mất đầu, mà còn là xét nhà tội. Bọn họ biết rõ, sau sự việc vừa rồi, Đại Quốc Công rõ ràng không ưa gì họ, mà chuyện giao nhận sổ sách của Ngụy Tường lại xảy ra vấn đề. Đối với Đại Quốc Công mà nói, đây chính là đang hãm hại. Và họ, dù sao, cũng đã đỏ mắt. Mỗi người đều có lý do riêng. Tuy nhiên, dù trong tình huống này, khi đối mặt với cách hành xử, làm bừa của Đại Quốc Công, họ vẫn cảm thấy rất lạ lắm. Liệu Đại Quốc Công này không biết rõ bối cảnh của Ngụy đại nhân sao? Vũ Đình Hầu là trưởng binh của gia tộc Lão Hầu gia, và Ngụy đại nhân lại là võ tướng, cả một gia đình đều là nhân vật lớn, không ai muốn làm mất lòng họ. Cho dù là Tề Vương hay Thục Vương cũng đều phải giữ chút thể diện với gia tộc Ngụy. Vậy mà Đại Quốc Công lại dám tùy tiện đắc tội, chẳng để lại chút mặt mũi nào, cứ như vậy, không dung thứ người khác, làm sao có thể tranh chấp cùng các vương gia khác? Ba người thầm suy nghĩ như vậy, nhưng thấy Ngụy Tường đang ngỡ ngàng, họ cũng không dám lên tiếng hay làm gì thêm. Tô Tử Tịch vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, sắc thái trầm tĩnh. Còn Ngụy Tường thì đỏ mặt vì tức giận. Hai bên đối lập tạo nên một sự so sánh rõ rệt. Ngậm máu phun người, ta không dám nhận tội đâu, Ngụy đại nhân. Nếu như các ngươi không có ý đồ phản loạn, thì đừng làm ra hành động khiến người khác hiểu lầm. Này có thể đi, nhưng nếu dẫn theo binh lính Vũ Lâm vệ, lại không cho phép bản tướng hành quân pháp, thế thì không thể chấp nhận được. Trách Ngụy đại nhân vẫn nhớ lúc trước từng làm chỉ huy sứ Vũ Lâm vệ. Vậy mà bây giờ lại coi quân đội như nhà của mình sao? Tô Tử Tịch thản nhiên nói. Câu cuối cùng như một lời châm chọc, khiến Ngụy Tường toát mồ hôi lạnh. Ngụy Tường căn bản không dám tiếp tục tranh cãi, cũng không dám đứng lâu thêm ở đây, sợ rằng lời nói của Tô Tử Tịch không giữ được kín miệng. Nếu lọt đến tai hoàng thượng, biết đâu lại khiến hoàng thượng nghi ngờ về việc gia tộc Ngụy đang coi quân đội như nhà riêng. Điều này chính là chuyện đại sự. Ngươi, tốt, tốt, tốt. Ngụy Tường tức giận, chỉ vào Tô Tử Tịch, vừa nói xong ba tiếng tốt, thì quay người bỏ đi. Không có mệnh lệnh từ Tô Tử Tịch, đội binh lính không dám phóng đi. Ngụy Tường không quay lại nhìn ba người, mà chỉ lạnh lùng nói. Thế nào, Đại Quốc Công còn muốn bắt tôi lại sao? Tất nhiên là không. Tô Tử Tịch quay lại ra lệnh cho đội binh lính, còn không mau phóng Ngụy đại nhân qua đi. Đội binh lính lập tức nhường lối, mở một con đường cho Ngụy Tường. Ngụy Tường không nhìn lại ba người, trực tiếp rời đi. Bành Liệt sắc mặt thay đổi, định tiến lên, nhưng ngay lập tức bị phủ binh dùng báo ngăn lại. Cùng với Bành Liệt, ba người trong đó đều quay đầu nhìn về phía Đại Quốc Công đang đứng lạnh lùng, trong lòng đều cảm thấy trầm xuống. Cầm lấy, Tô Tử Tịch ra lệnh một tiếng, phủ binh lập tức tiến lên, bắt ba người lại. Không có Ngụy Tường, ba người này không dám phản kháng. Chúng các ngươi là Vũ Lâm vệ sĩ quan, lại không giữ quân kỷ, chẳng khác gì không coi trọng chức trách. Đem bọn họ mang xuống, đánh 30 quân côn, phải đánh thật mạnh. Vâng, phủ binh đồng loạt đáp lại, bước lên kéo ba người ra ngoài. Trước mặt mọi người, ba người bị cởi quần, đặt lên ghế đầu và bị đánh 30 gậy. Dù ba người này đã phục vụ trong quân đội nhiều năm, nhưng trong nhà họ đều là cưng chiều nuôi dưỡng. Trong quân doanh Vũ Lâm vệ cũng sống tự do, không ai quản. Chưa từng trải qua đau đớn như vậy. Lần đầu tiên, lần thứ hai, họ đều cố gắng cắn răng chịu đựng, muốn làm một người hào hán. Nhưng khi cây gậy rơi xuống, đánh vào vết thương đã sưng đỏ, cảm giác đau đớn như xuyên thấu vào tim gan, khiến họ không thể nào chịu đựng nổi. Một người kêu lên thảm thiết, hai người còn lại cũng không nhịn được. Tiếng gậy đánh vào da thịt, hòa cùng với những tiếng thêu đau đớn, khiến tất cả những người nghe thấy, nhìn thấy đều im lặng như tờ. Không ai dám thở mạnh. Lúc này, ánh mắt của Đại Quốc Công càng thêm nghiêm túc. Tô Tử Tịch im lặng chờ đợi. Những người khác cũng đều đứng yên, chờ đợi. Một lát sau, 30 gậy cuối cùng cũng đã đánh xong. Ba người bị đánh ngất đi, khiêng đi, để quân y xem xét. Tô Tử Tịch ra lệnh, đã lập xong uy, giờ chỉ còn phân phó tiếp theo. Việc đánh theo quân quy đã xong. Phân phó để quân y kiểm tra tình trạng của ba người. Tất cả đều làm theo quy củ, không có chỗ nào có thể sai sót. Mặc dù tội lỗi này có thể lớn hay nhỏ, nếu muốn xử lý nghiêm, có thể giết người. Nhưng nếu Tô Tử Tịch thực sự ra tay giết họ, thì sẽ khiến huân quý phản cảm và có thể làm nhị vương cười nhạo. Ba người bị đánh đến mức không thể đứng dậy, mặt mũi đau đớn, khiên đi hỏi đó. Mọi người xung quanh vẫn giữ im lặng, không dám thở mạnh, tâm lý cảm thấy hài lòng. Đại Quốc Công Bành Liệt, Viên Tư Trúc, Khương Trọng Bình, thân là thiên hộ và chỉ huy thiêm sự, lại dám chống lại quân kỷ, làm vấy bẩn Vũ Lâm vệ. Từ hôm nay, các ngươi bị hạ một cấp, đề bạt ba người bổ sung chức vị. Vạn Kiều, Lâu Nguyên Bạch, Tất Tin, ra khỏi hàng. Vạn Kiều và Lâu Nguyên Bạch được bổ nhiệm làm thiên hộ, Tất Tin được bổ nhiệm làm chỉ huy thiêm sự. Khi nghe những lời này, không chỉ ba người bị chỉ trích ngẩn người, mà những người khác cũng đều kinh ngạc. Những người ở xa không thể nghe thấy lời của Tô Tử Tịch, nhưng những ai ở gần nghe được nội dung này đều không dám tin vào tai mình. Đây chính là chức vụ chỉ huy thiêm sự, quan ngũ phẩm. Trong toàn bộ Vũ Lâm vệ, chỉ có hai vị chỉ huy thiêm sự và năm vị thiên hộ mới chỉ ngày đầu tiên đến, mà vị chỉ huy sứ mới này đã ra quyết định lột ba người xuống dưới. Đây quả thật là muốn thượng thiên sao? Liệu có làm được không? Hoàng thượng sẽ không trách phạt sao? Càng theo dõi, sự việc càng khiến người ta ngạc nhiên. Chỉ huy sứ mới này còn ra quyết định đề bạt ba người ngay tại chỗ, và tất cả ba người này đều chỉ là các quan võ thất phẩm lúc đầu, nhưng nay đã nhảy lên hai cấp, thăng đến chính lục phẩm. Có người còn được thăng lên chức chỉ huy thêm sự, tương đương với chính ngũ phẩm. Phải biết rằng, trong Vũ Lâm vệ, ngũ phẩm là một ranh giới rất quan trọng. Chưa nói đến chính ngũ phẩm, ngay cả việc leo lên tầng ngũ phẩm cũng cực kỳ khó khăn. Những người không có hậu trường mạnh mẽ, không có trợ lực lớn, rời khỏi Vũ Lâm vệ trước đó, nhiều lắm cũng chỉ lên đến lục phẩm. Muốn lên đến chức chỉ huy thiêm sự ngũ phẩm, đó gần như là chuyện không thể. Vũ Lâm vệ có tổng cộng 6.000 người, nhưng chỉ có hai vị chỉ huy thiêm sự. Có thể thấy, chức vụ này quan trọng và quý giá đến mức nào. Đây thật là gặp vận may. Có người âm thầm nghĩ, nhưng cũng có người bắt đầu suy nghĩ thâm sâu hơn. Đây là tình cờ sao? Ba người bị lột xuống đều là thân tín của chỉ huy sứ cũ, mà ba người mới được đề bạt lại đều thuộc phái trung lập. Trong đội ngũ 6.000 người này cũng có nhiều phe phái, chẳng hạn như phái Triệu Tư Lịch, có một vị tòng tứ phẩm chỉ huy đồng chi, đó là một vị trí bình thường, không ai chú ý. Người ấy chỉ cần đợi thăng chức, coi như ra khỏi Vũ Lâm vệ. Tiền đồ của họ cũng chỉ có thể tốt hơn, không thể tệ đi được. Còn người duy nhất còn lại giữ chức chỉ huy thiêm sự, chính là tự vệ của Hình Quốc công phủ. Người này cũng là một tay hồ ly, nhưng lại rất quái quyệt. Vừa dở trò đã lộ ra mặt tối, hắn lòng dạ không đủ rộng, thích khiến người khác khó xử. Trong đám tướng lãnh Vũ Lâm vệ, không ai dám công khai đối đầu với hắn, chỉ có Đại Quốc công mới có thể nâng đỡ ba người này. Họ có năng lực, nhưng sự trợ giúp từ người khác lại không nhiều, vẫn chỉ quanh quẩn ở vị trí 6, 7 phẩm. Điều này dẫn đến việc họ không thể hòa nhập vào tranh đấu nội bộ của Vũ Lâm vệ, không thể tham gia vào những âm mưu, nhưng không ngờ rằng lần này lại có cơ hội giúp ba người này một bước lên mây. Đây không phải là may mắn, mà là vì ba người này đã có mối quan hệ với Đại Quốc công mà họ không hề hay biết. Khi nghĩ đến đây, mọi người đều nhìn nhau đầy vẻ ngạc nhiên. Trong ba người, Vạn Kiều và Lâu Nguyên Bạch đều tỏ ra vui mừng, nhanh chóng tiến lên, cùng nhau nói: "Tại hạ tạ ơn chỉ huy sứ đại ân, chỉ có Tất Tín là do dự một chút, cuối cùng mới mở miệng: "Mặt tướng tuân mệnh." Vậy là hai người là thiên hộ, một người là chỉ huy thiêm sự, đều được bổ sung vào phe trung lập. Ba người này trực tiếp lên chức, có thể coi là phá vỡ thế lực cũ trong Vũ Lâm vệ. Càng có người thông minh âm thầm kinh hãi, đặc biệt là tự vệ. Lúc trước còn định ra mặt, nhưng vừa bước ra một bước thì lập tức rụt lại. Giờ tình huống như thế, ngay cả vị chỉ huy sứ cũng bị bác bỏ. Ai lên tiếng cũng chỉ tự làm nhục mình, có khi còn bị đối phương lợi dụng để lập uy. Tự vệ là người thông minh, nên đã quyết định không tham gia. Nịnh bợ nhị vương là vì tiền đồ, nhưng khi bị lột bỏ hết, chẳng khác gì mất hết. Dù nhị vương có bù đắp cho ông ta thì cũng sẽ hoàn toàn đứng vào phe nhị vương. Điều này không phù hợp với lập trường của Huân Quý. Huân Quý đã có thế tập, những lợi ích đã được thụ hưởng. Dù có khuynh hướng gì, họ cũng sẽ không đứng hẳn về một phe, mà luôn nhìn vào ai là người có quyền lực lớn nhất. Mọi người trong trướng đều nghĩ về những điều này trong một chớp mắt, nhưng thực tế, tất cả chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc. Tử vệ lặng lẽ quan sát Đại Quốc công thực hiện kế hoạch của mình, mở ra một khe hở cho Vũ Lâm vệ. Dù ông ta không muốn, cũng phải thừa nhận rằng mình đã đánh giá thấp Đại Quốc công. Đây là một người có bản lãnh, giờ tình thế này không thích hợp để lên tiếng, chỉ có thể đứng nhìn đối phương kiểm soát được cục diện. Cuối cùng đành phải rút lui. Khi ra khỏi đại trướng khá xa, tử vệ mới dừng lại, quay đầu nhìn lại một lần. Trong trướng, mọi người đã rời đi. Tô Tử Tịch ngồi trên ghế, nhìn như đang kiểm tra lại mọi thứ trong trướng. Thực tế là đang trầm tư về những gì vừa xảy ra. Đây là lần đầu tiên ta can thiệp vào việc này. Lập tức lột bỏ hai thiên hộ và một chỉ huy thiêm sự, thay ba người lên thay thế. Đây là bước đầu tiên để giành được tiên cơ. Như vậy, ít nhất có thể bảo đảm rằng sau này bàn sẽ không bị bằng, xem như là một sự bảo vệ. Nhưng đây cũng là lần duy nhất ta can thiệp. Chưa hết, ngoài việc giành chiến thắng trong chiến thuật, ta còn phải thắng trong chiến lược. Nếu không thể kiểm soát được Vũ Lâm vệ thì sẽ bị người khác khinh thường, bao gồm cả hoàng đế và đại thần. Họ sẽ nghĩ rằng ta không có đủ sức mạnh để kiểm soát. Nhưng chỉ cần ta hành động nhiều lần thì có thể giành được ưu thế. Tuy nhiên, ta lo rằng nếu như thế sẽ khiến người trên Lâm ỷ nghi ngờ, điều đó sẽ trở thành một chiến lược thất bại. Ở nơi này, mỗi tấc đất đều phải nắm chặt. Tô Tử Tịch vừa nghĩ vừa lặng lẽ đứng cạnh phủ binh, không vội vàng tham gia vào cuộc trò chuyện với Dã đạo nhân. Hôm nay hắn ăn mặc giản dị, nhìn qua cũng không có gì lạc lõng giữa đám người. Vì tuổi tác và thân phận của hắn phù hợp với phần lớn các phụ binh đứng xung quanh. Khi Dã đạo nhân bước tới gần, Tô Tử Tịch mới lấy lại tinh thần và hỏi: "Vừa rồi, ngươi thấy thế nào?" Dã đạo nhân nhìn Tô Tử Tịch rồi nói: "Chúa công, Nài đề bạt ba người, Vạn Kiều và Lâu Nguyên Bạch đều vui vẻ nhận lời, nhưng Tất Tín thì có vẻ không mấy vui vẻ khi được thăng chức. Nài có thấy không? Tôi đứng từ xa mà cũng nhận ra hắn trần trừ. Chắc hẳn mọi người khác cũng đã thấy, liệu đây có phải là đang công khai phản đối ngài không? Thật đáng ghét. Tô Tử Tịch cười nhẹ, nói, không ngờ Lộ tiên sinh cũng có lúc nhìn nhầm. Dã đạo nhân ngạc nhiên, ta có sai lầm gì sao? Xin chúa tông chỉ giáo. Tô Tử Tịch mỉm cười, trong ba người đó, Bành Liệt và Viên Tư Trúc có thể thân cận với ta, đó là chuyện bình thường. Nhưng người thực sự có thể tranh chấp chính là Tất Tín, vì hắn mới là người thực sự có thể tạo ra sự khác biệt. Dã đạo nhân nghĩ một lát rồi nói, không thể nào, Khang Nhạc bá phủ luôn luôn thân cận với Tế Vương, Tất Tín cũng xuất thân từ Khang Nhạc bá phủ. Đó cũng là lý do Dã đạo nhân không hiểu tại sao Tô Tử Tịch lại đề bạt một người như vậy. Họ, phụ huynh và thúc cháu đều có mối quan hệ mật thiết với Tề Vương, nên Dã đạo nhân không thấy Tất Tín có điểm gì đặc biệt. Hơn nữa, xuất thân của hắn đã định sẵn hướng đi của hắn. Tô Tử Tịch khẽ nhướng mày, đáp, Khang Nhạc bá phủ luôn thân cận với Tề Vương, nhưng Tất Tín chưa hẳn là vậy. Dã đạo nhân hơi sửng sốt, rồi chợt nhớ đến một số tin đồn ở trong thành. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại những gì hắn nghe được về Khang Nhạc bá phủ. Đúng như vậy, Khang Nhạc bá thật sự có hai vị chính thất, người vợ đầu tiên đã qua đời và để lại một người con trưởng. Tất Tín là con của người vợ thứ hai, tuy là con thứ, nhưng vẫn là con trai trưởng của bá phủ. Dã đạo nhân tiếp tục hồi tưởng, chậm rãi nói, nghe nói khi Tất Tín mới 15 tuổi, mẫu thân hắn rất sủng ái hắn, thậm chí muốn phế con trưởng để lập con út. Nhưng không may, mẹ hắn qua đời vì bệnh tật, để lại Tất Tín khi ấy chỉ mới 15 tuổi. Với một cậu bé 15 tuổi, làm sao có thể so với người lớn 20 tuổi. Người ca ca của Tất Tín rất ghét hắn. Từ khi mẫu thân hắn qua đời, tình cảnh trong nhà hắn trở nên khó khăn, càng về sau lại càng tồi tệ. Dã đạo nhân dùng tay nhẹ nhàng vuốt cằm, rồi nói, nhìn vậy mà xem, hắn có thể sẽ tận dụng cơ hội này, nhưng làm sao để lôi kéo người này? Liệu hắn có thể chịu được áp lực từ gia tộc hay không? Đó lại là một vấn đề khác. Muốn lôi kéo thì phải làm cho hắn và Khang Nhạc bá phủ đối đầu đến mức không thể hàn gắn mới được. Dã đạo nhân suy tư, trong đầu tựa như đang tìm cách khiến người này xung đột với gia tộc Tất gia. Tô Tử Tịch lại là người đã nghĩ đến một phương án từ trước, liền cười tủm tỉm nói, ta đã có một kế hoạch rồi. Lộ tiên sinh đưa tai lại gần đây. Tất Tín bước ra khỏi đại trướng, trong lòng đầy tâm sự nặng nề. Cả ngày hôm đó hắn làm việc cũng có phần sao nhãng. Trước đây Tất Tín đã có vài mối quan hệ ẩn ý trong Vũ Lâm vệ, nhưng hắn chưa bao giờ gây sự hay nổi bật. Dù xuất thân từ Khang Nhạc bá phủ, nhưng tương lai của hắn lại không mấy sáng sủa, bởi Khang Nhạc bá phủ đã có người sẽ thừa kế tước vị, mà những người thừa kế ấy không hề coi trọng Tất Tín. Điều này gần như là điều mà ai cũng biết trong vòng tròn này. Hắn chỉ là một người không có khả năng giữ quan hệ tốt với người thừa kế trong gia tộc và sẽ sớm bị chia cắt với gia đình. Chẳng có gì đáng để người khác phải chú ý. Vậy mà, Tất Tín lại là một người như thế, lại được tôn trọng bởi vị chỉ huy sứ mới, và chỉ trong một bước ngắn ngủi đã vượt qua được thử thách khó khăn trong Vũ Lâm vệ, trở thành một trong những người có chức vị cao nhất trong quân đội với 6.000 người. Nếu như Vạn Kiều và Lâu Nguyên Bạch là những người mà mọi người đều ngưỡng mộ, thì Tất Tín lại là một người khiến người khác có chút khó chịu. Những người bên cạnh đều cảm thấy ghen tị và tất cả đều đổ dồn vào Tất Tín. Đến tối, khi Tất Tín trở về phủ, thân thể hắn đau nhức khắp nơi, đều là do người khác nhân lúc luận bàn làm những thủ đoạn xấu. May mà chỉ là thương tổn ngoài da, Tất Tín cố gắng chịu đựng, trên mặt vẫn giữ vững vẻ điềm tĩnh, không để lộ ra ngoài. Dù vậy, khi nghĩ đến tình hình trong gia đình mình, trong lòng Tất Tín vẫn có chút bất an. Hắn tự nhủ, ta đã nhận chức chỉ huy thiêm sự, Đây là chức vụ cao trong Vũ Lâm vệ, nếu từ bỏ như vậy, thật đáng tiếc, ta cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Ca ca có thể thừa kế tước vị, ta cũng có thể tòng quân, sau này trở thành tướng quân, như vậy cũng không gây tranh chấp với đại ca, chắc hẳn cha sẽ vui mừng vì ta. Người ngoài thường không biết, cứ nghĩ rằng con cháu huân quý nào cũng đều sống trong vinh hoa. Nhưng Tất Tín hiểu rõ, dù gia tộc có danh tiếng và quyền lực, thì bây giờ đã qua 30 năm kể từ khi khai quốc, sức ảnh hưởng của huân quý trong quân đội đã không còn lớn như trước. Các con cháu huân quý mới vào chức chỉ cần là bát phẩm là đã không sai, nhưng để lên đến ngũ phẩm thì rất ít, mà chỉ có bước qua được ngũ phẩm mới có thể có chút quyền thế trong quân đội. Đang khi Tất Tín suy nghĩ như vậy, một người giận dữ bước tới, chặn ngay trước mặt hắn, Tất Tín. Người đó gọi thẳng tên của hắn, đại ca. Tất Tín nhìn người đến, trong lòng che giấu cảm xúc, chỉ lên tiếng chào. Người kia không do dự, trực tiếp ra lệnh. Ta nghe nói chuyện của ngươi, thực sự là hồ đồ. Cái chức quan này mà ngươi cũng dám nhận. Ngày mai, ngươi đi gặp đại quốc công, tìm hắn hỏi cho rõ, có nghe không? Tất Tín trong lòng bỗng bùng lên một cơn giận, nhưng nhiều năm bị chèn ép khiến hắn đã quen với sự nhẫn nại. Hắn cắn răng, cuối cùng chỉ có thể giải thích. Đại ca, ta đã nhận chức, nhưng sau lại đổi ý, nếu không sẽ trực tiếp vả mặt đại quốc công, đành phải rời khỏi Vũ Lâm vệ. Vậy thì rời khỏi Vũ Lâm vệ đi, người kia lạnh lùng nói, như ra lệnh cho một người hầu. Đây là cha ngươi muốn, ngươi còn không hiểu sao? Cần làm thế nào, ngươi hẳn đã rõ. Nói xong, người đó quay người bỏ đi, rời khỏi Vũ Lâm vệ. Vậy ta còn có đường sống không? Tài nguyên từ hầu phủ còn cho ta sao? Tất Tín đứng ngây ra, mặt đỏ bừng, tay nắm chặt quyền, móng tay cắm vào thịt. Đợi người kia đi xa rồi, hắn mới bước đi, chân có chút khập khiễng, quay về khu nhà của mình. Khu vực nơi Tất Tín ở nằm ở phía sau phủ, vắng vẻ và hoang tàn, dọc đường đi hầu như không gặp ai. Những cây cối chết khô vì lâu ngày không được chăm sóc, chẳng có ai quan tâm. Dù vừa rồi nơi hắn đi qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng khu vực của hắn vẫn rất hẻo lánh. Đêm đến, nơi này còn có thể phát sinh những hiện tượng kỳ lạ, âm khí nặng nề, thật sự rất đáng sợ. Trên đường về, Tất Tín gắng gượng giữ bình tĩnh, không để lộ vẻ tức giận. Ngoài trừ nha hoàn duy nhất chăm sóc hắn, chỉ còn một phụ nhân ít nói. Căn nhà hẻo lánh của hắn trông cực kỳ tiêu điều, nhưng ai biết có ai đang ẩn nấp trong bóng tối quan sát phản ứng của hắn không? Hắn đã đủ khổ sở khi còn sống trong phủ bá, nếu có ai phát hiện được điểm yếu của hắn, có lẽ hắn sẽ không phải đợi đến khi đại ca kế thừa tước vị mà đã bị đuổi ra khỏi cửa. So với việc bị đuổi ra khỏi cửa, hắn thật sự chẳng muốn ở lại trong tình cảnh này nữa. Khi đến thái độ của đại ca với mình, Tất Tín càng siết chặt tay. Rõ ràng hắn cũng là con trai trưởng, mặc dù là con của kế thất, theo quy củ của đại trịnh và dân gian, hắn cũng có quyền thừa kế tước vị. Tuy nhiên, vì hắn là đích thứ tử, phía trên còn có một trưởng tử, lại không được phụ thân ủng hộ nên chỉ có thể tự mình tìm con đường đi. Nhưng đại ca đối với hắn lại như đối đãi với thứ đệ. Không, đối xử còn tệ hơn. Giống như đối đãi với người hầu, đại ca với người hầu còn có chút khách khí, nhưng đối với hắn thì chẳng có gì ngoài khinh thường. Dù là đã nhẫn nhịn mấy năm, nhưng vào thời khắc này, Tất Tín vẫn không khỏi cảm thấy biệt khuất và uất ức. Vừa buồn bực vì chuyện vừa xảy ra, Tất Tín không ngừng bước đi, hướng về tiểu viện của mình. Nói là tiểu viện, thực ra cũng chỉ có 3 gian phòng chính, bên cạnh là vài gian phòng nhỏ, hắn ở trong 3 gian phòng chính. Còn một nha hoàn thân cận tên Ngọc Châu ở gian phòng phía đông, phụ trách việc giặt giũ, nấu cơm. Lão phụ nhân hầu hạ hắn thì ở gian phòng bên trong. Dù 3 người ở chung như thế có vẻ rộng rãi, nhưng con trai trưởng trong bá phủ nào mà không có vài thiết thân nha hoàn hầu hạ. Ngoài đại nha hoàn còn có cả tiểu nha hoàn và gã sai vặt đi theo. Những thứ này đều là cơ sở cần thiết cho một công tử. Còn như hắn, chỉ có một tiểu nha hoàn và một lão phủ nhân hầu hạ. thậm chí không có một gã sai vặt. Điều này khiến hắn cảm thấy ngay cả những gia đình nghèo hơn cũng còn có thể có nhiều hạ nhân. Tất Tín đẩy cửa vào, nhìn thấy Ngọc Châu đang hát khẽ và thu dọn phòng. Thấy hắn bước vào, Ngọc Châu lập tức dừng lại, kêu lên: "Công tử, sao hôm nay lại vui vẻ như vậy?" Tâm lý của Tất Tín trước đó khá phiền muộn, nhưng không muốn nói ra với ai. Đến lúc này, thấy Ngọc Châu vui vẻ như vậy, hắn định nuốt lại những lời còn muốn nói, không muốn làm hỏng tâm trạng của nàng. Ngọc Châu cười, nói: "Công tử, hôm nay nô tỳ vận may tốt, đi tìm quản sự xin một ít kim khâu. Trên đường về lại nhặt được một khối bạc, trọn vẹn 5 lượng. Ngài xem, nô tỳ có thể không vui sao? Đây là của ngài. Lần trước, ngài muốn mua than củi, có thể dùng để mua." Nàng đưa tay ra, trên tay là khối bạc nặng, sáng lấp lánh, suýt nữa không nâng nổi. Tất Tín nhìn thấy, cũng thở dài một hơi. Đúng là chuyện vui. Đối với Ngọc Châu mà nói, đây là chuyện tốt. Vì lương tháng của nàng chỉ có 800 văn, và thường xuyên bị cắt xén khi lĩnh tiền. Còn 5 lượng bạc này đối với Tất Tín mà nói, dù không phải là một số tiền lớn, nhưng cũng không thể xem thường. Ít nhất là một khoản nhỏ, mỗi tháng hắn chỉ nhận được 10 lượng nguyệt lệ. Phần còn lại thì từ bổng lộc của Vũ Lâm vệ. Dù không ít, nhưng để nuôi 3 người và còn phải xã giao, tình hình cũng hơi căng thẳng. Tất Tín miễn cưỡng mỉm cười, nói: "Đúng là chuyện tốt, giữ đi, nhặt được là của ngươi, công tử sao có thể lấy tiền của ngươi?" Nói rồi, mắt hắn hơi đỏ lên. Nhà khác thì nha hoàn đều có thiếp thân phục vụ. Ngọc Châu tuy không còn trẻ, nhưng vẫn là trinh tiết. Không phải không muốn, cũng không phải không thích, mà vì sợ đại ca sẽ lợi dụng, làm bậy với nàng. Nếu để đại ca làm như vậy, sẽ là tự làm nhục mình. Dù có bị xung quân, thì cũng chỉ là tự hạ thấp giá trị bản thân. Ngọc Châu và nàng sống nương tựa lẫn nhau, làm sao có thể để đại ca lợi dụng cớ này? Tất Tín cảm thấy mình không thể cứ mãi ở trong phòng đợi, sợ nội tâm phẫn uất sẽ bị bại lộ. Hắn miễn cưỡng cười, nói: "Ta ra ngoài đi một lát." Ra khỏi viện, hắn thoáng nhìn qua và thấy một bóng trắng loáng qua. Là thứ gì? Mèo sao? Tất Tín liếc qua rồi nghĩ, mình là bá phủ đích thứ tử, sao lại phải sống cảnh này? Chỉ có thể làm bạn với mèo hoang. Hắn thở dài trong lòng, cho rằng con mèo vừa chạy qua chỉ là mèo hoang, rồi tiếp tục đi. Lần này ra ngoài, không gặp được đại công tử, nhưng trên đường gặp vài người hầu. Có người quay đầu tránh đi, có người lộ rõ ánh mắt lạnh lùng, có người lại cười trên nỗi đau của hắn. Chắc chắn là sự việc trước đó của đại công tử đã lan ra. Tất Tín cảm thấy tâm trí mình càng thêm phẫn uất, nhưng không thể bộc lộ. Quy tắc luân thường, hiếu đế luôn đè nặng lên người hắn, khiến hắn không thể thở nổi. Đại Trịnh dù không cứng nhắc quá, nhưng cũng khuyến khích phân gia. Nhưng đó là khi cha đã mất, cha chưa qua đời, chưa có phê chuẩn, mà hắn lại chịu chút lạnh nhạt, bạo lực, chẳng khác nào bất hiếu. Nếu vậy, làm sao có thể phá cửa mà ra? Trong quan trường làm sao kiếm sống? Hắn hít một hơi thật sâu. Giống như một người đàn ông đã trải qua mấy năm trong Vũ Lâm vệ, tâm lý bị đè nén. Lúc này, đi uống rượu chẳng có gì lạ. Hắn sờ vào túi bạc, quyết định ra ngoài đi đến quán rượu gần đó. Quán này bán rượu và thịt ngon, giá rẻ. Hắn thử xuyên đến đây ăn uống, dù chỉ là để no bụng, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Quan trọng nhất là không ai biết hắn là ai. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.